vẫn thỉnh thoảng lại mấp máy, phun ra nuốt vào chèn ép cây dương vật của Đinh Nhị Cầu vẫn còn ngâm lại tại bên trong u cốc. Phát tiết qua đi, Đinh Nhị Cầu cũng là tâm thanh khí thích, cùng Uông Minh Kha một phen hoan ái, hắn có cảm giác giống như là cùng nàng đại chiến vậy, cực kỳ hao tổn tâm lực cùng sức lực, lấy thực lực hiện nay của Đinh Nhị Cầu, mới có thể khó khăn lắm mới bất phân thắng bại cùng nàng một lượt tiết ra, có thể thấy, Uông Minh Kha này lâu nay ẩn chứa lửa tình là mãnh liệt dường nào, dưới sự cường thịnh của Đinh Nhị Cầu hỏa lực bắn phá bên trong cơ thể, cuối cùng thì Uông Minh Kha vẫn là thua trận, nàng tê liệt mềm yếu dựa vào trong lòng hắn. Đinh Nhị Cầu nở nụ cười thâm ý, hôm nay thật đúng là đại thu hoạch, vị nữ bác sĩ này không chỉ là người đẹp như hoa, chính là sức chiến đấu tính dục cũng là rất mãnh liệt, hắn cũng không khỏi cười thầm chính mình thật sự là quá hoang đường. Trong ghế xe, cùng Uông Minh Kha cùng một chỗ làm, hắn lắc đầu, hình như mình đã có chút bắt đầu hoang dâm vô độ rồi. Chương 187. Chương 3 phần 187. Trời dần dần đã tối lại, Đinh Nhị Cầu còn ngồi ở bên trong xe hơi, Uông Minh Kha thì nằm ở bên cạnh, váy áo mất trật tự, cũng may là không có dấu vết xé rách, bằng không hình ảnh này chính là một hiện trường cưỡng gian khó mà chối cãi. Cậu không sợ tôi tố cáo cậu để cậu cũng tiêu tan sự nghiệp, cũng như cậu đã làm cho tôi thân bại danh liệt, cả hai cùng chết cả. Uông Minh Kha vừa dọn dẹp váy áo vừa nói, nhưng trong giọng nói đã không còn lớn tiếng, chỉ là biểu hiện đổi thành một bộ oán hận trách móc. Hừ, tố cáo tôi, chịu cứ làm đi. À, tôi cũng đã quên nói cho chị biết, vừa rồi chị chỉ lo nhắm mắt hưởng thụ lấy khoái hoạt rên gì, tôi cũng đã chụp thêm không ít ảnh, chị đưa địa chỉ email, để tôi chia sẻ những tấm hình này với chị, tự mình thưởng thức qua là chị sung sướng đến cỡ nào đấy, như thế nào? Đinh Nhị Cầu trêu chọc nói. Cậu đúng là một kẻ lưu manh, thật không biết trong chính phủ tại sao lại có thứ người bại hoại như vậy. Bại hoại, theo tôi thấy, chị và Tần An Hạo mới là bại hoại, có nhiều cô gái sinh viên thực tập tìm nơi nương tựa vào chị. Các nàng chỉ là muốn lấy được kinh nghiệm thực tập tốt nhất mà thôi, thế thì tại sao chị lại đưa tất cả các cô gái đó cho tên xúc sinh Tần An Hạo kia, chị có biết là làm như vậy, chị đã hủy bao nhiêu cuộc đời của người ta, vừa rồi lại còn nói đi tố cáo tôi. Được, tôi cũng chờ đợi chị làm điều đó đấy, tôi cũng đã quên nói cho chị biết, tôi chỉ là một đứa cô nhi, dù tuổi còn trẻ mà lăn lộn đến nước này, cũng là bởi vì tôi ưa thích mạo hiểm, chỉ có mạo hiểm mới có thể thu lại được lợi ích lớn nhất, bởi vì người bình thường thì sẽ không có dũng khí liều mạng. Cho nên bọn họ chỉ có thể là cả đời làm người tầm thường vô vị, nhưng tôi thì dám, cho nên chị tốt nhất thức thời một chút, nói cách khác, chị đừng để sau này sẽ phải hối hận. Đã đến mức như thế này, cậu còn muốn thế nào nữa? Uông Minh Kha tin rằng những lời nói của hắn là sự thật, bởi vì nàng từ trước đến giờ thật là chưa từng có gặp một nam nhân nào lớn mật như thế, cho dù là Tần An Hạo thì cũng là lén lén lút lút, còn thằng này giữa ban ngày lại dám đem mình tới cái chỗ này, tại trong chiếc xe hơi đậu ở ven đường làm nên chuyện như vậy. Nam nhân như thế nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hình như không phải đây là một lần cuối cùng nhìn thấy, bởi vì theo giọng điệu của Đinh Nhị Cầu, hắn giống như là sẽ không sảng khoái buông tha chính mình dễ dàng như thế. Nghĩ tới đây lòng của nàng lại trầm xuống, nếu như chị nghe theo lời của tôi chẳng những không làm phiền đến cuộc sống của chị, mà còn sẽ sắp xếp cho chị một chỗ tốt, đương nhiên chỗ tốt này chắc chắn là Tần An Hạo không cho được chị đâu. Dựa vào cậu nói chuyện đùa à? Uông Minh Kha không tin. Nàng chỉ biết qua lời của Giang Hàm Thiến đại khái Đinh Nhị Cầu là một nhân viên nhà nước, hình như là làm lãnh đạo một thị trấn, nhưng là đối với cuộc sống ở thành phố Giang Đô lớn như vậy, theo ý nghĩ của Uông Minh Kha mà nói, nhân vật chủ tịch thị trấn quả thực là cũng không đáng nhắc tới, cho nên nàng rất tin tưởng thực lực của Tần An Hạo, tuy Tần An Hạo ngoại trừ đã đưa nàng đến chức danh chủ nhiệm, vẫn không còn có thêm được điều gì cả, nhưng ở trong bệnh viện, chức danh chính là đãi ngộ. Đó là tiền, đối với một người công tác trong ngành y. Thì còn có cái gì so với cái này hấp dẫn hơn? Hừ, đùa chị à, tôi đâu có rỗi rãnh như vậy, có phải là chị và Tần An Hạo là đang muốn nắm trong tay cách điều chế toa thuốc từ trong tay ông lão Vương Gia Sơn phải không? Tôi nói cho chị biết, bây giờ không cần các người phí sức, tôi đã có quyết định cùng một xí nghiệp dược ở Hồng Kông hợp tác khai thác toa thuốc này. Đương nhiên, nếu có Tần An Hạo tham dự, loại thuốc này đưa ra thị trường sẽ nhanh hơn bình thường rất nhiều, cho nên cũng cần chị có tham gia, sau khi chuyện thành công. Tôi sẽ cho chị có cổ phần trong công ty đấy, tất cả mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau có lợi ích, kiếm tiền chia đều cũng là điều rất bình thường. Về vấn đề này, so với các người hao tâm tốn sức tìm cách lấy toa thuốc từ tay ông lão Vương Gia Sơn thì dễ dàng hơn nhiều phải không? Chị cứ nói thử xem. Đinh Nhị Cầu cười tủm tỉm nhìn xem thái độ của Uông Minh Kha. Cậu nói là sự thật. Uông Minh Kha vẫn còn nửa tin nửa ngờ hỏi. Đó là đương nhiên, tôi chưa bao giờ gạt người. Hơn nữa nhất là không bao giờ tôi lừa gạt phụ nữ. Đinh Nhị Cầu nói rất chân thành, nhưng lại giống như là trêu chọc với Uông Minh Kha khi nói như vậy, nàng mắt trắng chẳng còn chút máu, không nói gì nữa. Chỉ cần chị tác động với Tần An Hạo ngoan ngoãn tham dự chuyện này, thì tôi sẽ xem chuyện giữa chị và ông ta, ngay cả chuyện đứa bé nữa, cái gì cũng không có xảy ra, tôi như là hoàn toàn không biết gì cả. Tần An Hạo một chuyên gia nổi danh trong ngành y, nếu chuyện này để cho mọi người đã biết, chị nói xem, cái mặt mo ông ta sẽ để chỗ nào, đúng không? Ý của cậu là muốn tôi kéo Tần An Hạo vào cái vòng này. Uông Minh Kha trong nội tâm quính lên, nhịn không được lại bắt đầu hỏi chuyện, mặc dù nàng tự thề không bao phản ứng đến đề nghị của hắn, nhưng là mình bị người ta nắm lấy bóp thật chặt, muốn nói không cũng không được. Không có, giữa tôi và chị là mối quan hệ hợp tác, chúng ta là hồn vốn đem lão gia hỏa Tần An Hạo này cầm xuống, tôi cấp cho chị cổ phần trong công ty, còn Tần An Hạo thì phải nhìn ông ta biểu hiện như thế nào. Nếu ông ta biểu hiện được, nói không chừng tôi còn sẽ suy tính lại một chút, nếu như biểu hiện không tốt, tôi nhất định sẽ đem chuyện của ông ta lan truyền ra ngoài công luận, còn chuyện chị có bị dính miệng vạ lây hay không thì tôi không chắc, tại vì phàm là tiết mục có nhân vật nam chính, thì không có nhân vật nữ chính tiết mục sẽ không hay, chắc chị đâu có đùa giỡn muốn làm nhân vật nữ chính như vậy phải không? Cậu, đã nói là không có tiết lộ chuyện của tôi sao? Uông Minh Kha quả thực là muốn gấp khóc, nàng thật không ngờ gã đàn ông trẻ tuổi này cũng lại cạn tàu giáo máng như vậy. Tôi có nói như vậy, nhưng phải xem biểu hiện của chị ra sao đã, vừa rồi tôi đã nói quan hệ của chúng ta là hợp tác, nhưng vừa rồi lúc bắt đầu thì chị cực lực phản kháng, chúng ta hợp tác không phải rất vui sướng sao? Bây giờ chúng ta ra bên ngoài lại hợp tác một lần nữa, xem biểu hiện của chị có tiến bộ hay không rồi tính tiếp. Đinh Nhị Cầu giống như tên lưu manh vậy, hắn ôm Uông Minh Kha chen chúc rời khỏi chiếc xe BMW. Cậu lại muốn làm gì? Uông Minh Kha hiển nhiên là biết rõ Đinh Nhị Cầu lại muốn gì đấy, nhưng vẫn là không nhịn được, muốn hỏi, đương nhiên là làm chuyện quan hệ hợp tác của chúng ta rồi, chị xem bên ngoài rộng rãi mát mẻ rồi, chị có ưa thích không? Mắt nhìn bộ dáng Uông Minh Kha kiều mị động lòng người, Đinh Nhị Cầu trong lòng lại bốc lên lửa nóng, đúng là một tuyệt đại giai nhân. Chương 188. Chương 3 phần 188. Đưa nàng nằm xuống thảm cỏ ven bờ hồ, mặc dù trên con đường thỉnh thoảng vẫn còn có thưa thớt vài chuyến xe chạy ngang qua lại, dừng lại sau một lúc lâu, Đinh Nhị Cầu nằm ôm lấy Uông Minh Kha mà không nói nữa, cứ như vậy an tĩnh hưởng thụ bầu không khí mập mờ nhẹ nhàng giữa hai người. Uông Minh Kha cũng không vì chuyện này mà thắc mắc, nàng hồn nhiên quên mất mình và Đinh Nhị Cầu bây giờ nằm ôm nhau thật chặt cùng một chỗ, hai bầu vú còn hoàn toàn lõa lồ trong cái áo blau bác sĩ. Uông Minh Kha chỉ có chút lúng túng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đinh Nhị Cầu, nàng giờ phút này hoàn toàn buông thả ra tâm tình của mình, dù sao sự tình cũng đã là phát sinh rồi, có xấu hổ hoặc là sợ hãi, cũng đều là vô bổ, chi bằng cứ hưởng thụ sự khoái lạc chưa từng có trôi qua như lần này cho xong. Mỗi người đã lập gia đình đều ít nhiều gì cũng có ý tưởng ngoại tình bên ngoài, chỉ là có người thì có điều kiện ở bên ngoài để hành động, có người thì không có điều kiện nên đành thôi không nghĩ đến, nếu một khi đã xảy ra loại chuyện ngoại tình như vậy. Đàn bà luôn so với đàn ông thì dễ dàng tìm được nguyên nhân giải thích hơn, tựa như có câu nói, cuộc sống giống như là bị cưỡng gian, nếu không có năng lực phản kháng, vậy thì cứ tận tình mà hưởng thụ, cho nên giờ phút này trong lòng của Uông Minh Kha. Tuy rằng vẫn còn có chút cấm kỵ ngượng ngùng, nhưng nàng đang suy nghĩ tưởng, mình cho bây giờ cũng là chưa bao giờ có được hưởng thụ trong tính dục tình yêu nam nữ cao nhất, cho nên hoàn toàn cởi mở nội tâm của mình, chuyên tâm hưởng thụ sự khoái lạc tuyệt vời khó có thể nói nên lời như vừa rồi. Chinh phục gái đẹp chương 3. Đinh Nhị Cầu xấu xa đã lật úp người nàng lại nâng cái mông đít nàng lên theo tư thế quỳ, hai tay thật chặt nắm trên cái mông to của Uông Minh Kha chỉnh cho vĩnh cao lên, cảm thụ được da thịt mềm mại hai cái mảnh thịt mông mang tới ôn nhuận xúc cảm, trong lòng lại một trận kích động, bác sĩ Uông Minh Kha xinh đẹp kiều diễm này từ nay về sau chính là vưu vật của mình sẽ giữ lấy. Đinh Nhị Cầu đưa đầu khấp ngay cửa miệng âm đạo nàng động đẩy vài cái vào trong ô cốc, thịt non bên trong lại phát run. Mang đến cho Đinh Nhị Cầu tính phúc hưởng thụ không có gì sánh kịp. Bị Đinh Nhị Cầu thể hiện xúc động qua cử chỉ như thế, Uông Minh Kha cũng không kịp thẹn thùng, nhiều tiếng rên rỉ đứt quãng mỹ nhân cám dỗ yêu kiều lọt vào tai theo động tác Đinh Nhị Cầu mà phát ra, nàng cảm thụ hang động bên trong âm đạo bởi vì khoái cảm cao trào vẫn chưa có hoàn toàn trôi đi, thành thịt non mẫn cảm dính thật chặt bao vây lấy dương vật Đinh Nhị Cầu. Ui, ôm, a. Mặc dù là Đinh Nhị Cầu ép buộc nàng, nhưng giờ thì Uông Minh Kha lại đối với động tác của Đinh Nhị Cầu bắt đầu nghênh đón, tiếng hít thở một lần nữa lại trở nên tao lãng, bờ môi đỏ mỏng khéo léo hơi khẽ mở, từng đợt âm thanh dâm đãng từ trong môi đỏ phun ra. Cái mũi mấp máy từng đợt hơi thở phát ra, bên dưới hạ thân da thịt kề sát cùng một chỗ, hai gò má trở nên càng thêm đỏ bừng ướt át, trong hai mắt mờ sương đã nhanh biến thành giọt nước chảy tươm ra khóe mắt vì sướng, mái đầu đen nhánh sáng mềm, thuận theo tóc dài, theo thân thể mềm mại đong đưa phủ lấp khuôn mặt. Uông Minh Kha đã bị Đinh Nhị Cầu khiêu khích toàn tâm toàn ý hưởng thụ cơn động dâm lên đến cực điểm. Đã không còn có gánh nặng trong lòng, Uông Minh Kha biểu hiện so với lần trước lại càng kịch liệt vô cùng, tóc dài tung bay, cái mông bự vĩnh lên cuồng xoay, cùng với dương vật của hắn chạm nhau, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi vẫn khẽ nhếch, từng trận rên gì thỉnh thoảng lại truyền ra, hai bầu vú đầy đặn tròn trịa theo thân mình Uông Minh Kha lắc lư rung động, chỉ xuống trên đỉnh núi là hai đầu núm vú săn cứng nhô cao diêu động, nhảy lên điệu múa nguyễn nhân chi vũ. Đinh Nhị Cầu càng lúc càng hưng phấn trong lòng, tâm tình trong lòng người đàn bà này vừa để xuống mở ra, so với cô gái nhiều hơn một chút của sự điên cuồng, thiếu phụ so với thiếu nữ lại dành biết như thế nào hầu hạ lại kỹ xảo của Đinh Nhị Cầu, hơn nữa là so lấy với cô gái thì thuộc phụ phong tình dâm đãng hơn nhiều, cho nên đối với Đinh Nhị Cầu, đàn bà cũng là một ân huệ hiếm có lúc trên giường mà hắn có được. Uông Minh Kha nhận được tín hiệu của Đinh Nhị Cầu tấn công mãnh liệt, trong miệng nàng dâm thanh càng lớn hơn càng cám dỗ. Thân thể mềm mại theo động tác Đinh Nhị Cầu kích tình đón hùa đong đưa, cong đít lên hạ xuống, lúc nào cũng tạo cho dương vật đụng chạm tại tận cùng bên trong u cốc. Uông Minh Kha bởi vì vừa rồi đã phát tiết ra một lần, cái âm đạo mẫn cảm lại bị dương vật Đinh Nhị Cầu đột kích, ngắn ngủn trong thời gian ngắn, nàng đã phát ra tiếng rên chói tai, thân thể mềm mại lắc lư run run, cái mông lớn hướng về sau vĩnh thất cao. Mái tóc chung quanh bay lên, hai mi mắt khép hờ, trong bờ môi đỏ tiếng thở gấp từng trận phun ra, cổ miệng tử cung trong thông đạo từng đợt ôn nhuận nước ấm âm tinh lại trào ra. Cái âm đạo Uông Minh Kha không ngừng ngọ nguậy, thật chặt gắp lấy dương vật Đinh Nhị Cầu, làm cho hắn nhìn đến bộ dáng vư vật này cao trào, thắt lưng Đinh Nhị Cầu cũng dần dần mỏi, tuyến tiền liệt lại kịch liệt nhúc nhích. Đinh Nhị Cầu không cho Uông Minh Kha một thời gian nào thở dốc, âm tinh tươi đến trên mặt đầu khớp với nhiệt độ càng tăng làm cho hắn điên cuồng, thắt lưng của hắn chuyển động không ngừng tựa như là đang nổi điên, đút cây dương vật thật mạnh vào âm đạo từng lần một. Như là hận không thể trực tiếp nhét cả bên trong linh hồn của hắn vào. Trong cơn cực khoái cao chiều thân thể đặc biệt mẫn cảm, Uông Minh Kha bị Đinh Nhị Cầu này thô bạo đút vào, âm thanh rên rỉ như sắp chết đi, khoái cảm kéo dài trở nên càng kích phát ra, làm cho trái tim nàng thiếu điều không thở nổi á, á, á. Đinh Nhị Cầu sảng khoái đến ngay những lỗ chân lông cũng đều giãn nở ra, hắn cắn răng cả người bắt đầu run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào hai bên thịt mông của Uông Minh Kha làm ứ động vết máu bầm, trong đầu nháy mắt trống trơn. Nóng bỏng tinh dịch rốt cục đã xì xì ra, trong tiếng rên rỉ mê người của Uông Minh Kha, đầu khớp dương vật hung hăng chìa vào cổ miệng tử cung của nàng, tưới vào chỗ sâu nhất của thân thể. A, chết, mất. Uông Minh Kha lại quát to lên, tử cung bị tinh dịch làm như bị phỏng, thoải mái toàn thân, cái âm đạo lại bắt đầu co rút liên tục, khoái cảm không ngừng đã đem ý thức của nàng như nước lũ cuốn đi. Đinh Nhị Cầu cùng Uông Minh Kha đồng thời cùng lúc thỏa mãn kêu lên thành tiếng, tinh dịch hòa âm tinh hỗn tạp hòa cùng một chỗ. Cơn cực khoái cùng đến lâm thời, lúc này hai người ngã xuống thảm cỏ ôm chặt lấy đối phương, nghe nhịp đập của tim hòa trộn lẫn nhau, cùng thấm cái mùi mồ hôi mặn mặn, vờn quanh cơ thể của hai người là cái mùi tanh nồng pha lẫn hăng hắc ngây ngấy đang lan tỏa từ phái bên dưới của hai bộ phận sinh dục nam nữ, cái tư vị này làm người biết qua thật là muốn làm điên cuồng. Chinh phục gái đẹp chương 3 rất khuya. Trường Sinh, cậu lại. Cảm nhận được trong dương vật đang mềm nhũn nằm sát trên đùi của mình biến hóa. Uông Minh Kha lập tức khuôn mặt có chút trắng bệch nhìn về phía Đinh Nhị Cầu nói đừng tôi thật sự là hết. Chịu nổi. Trong lòng nàng cảm thán, Đinh Nhị Cầu này thật sự là một thằng đầu bò, vừa mới xuất tinh ra không có bao lâu, thế mà lại có dấu hiệu hoạt động trở lại, cũng không biết là bạn gái hắn làm như thế nào mà thừa nhận được nỗi tiểu bá vương này đấy. Hì, vậy chị có còn dám khiêu khích tôi không? Vừa rồi chị rất chủ động a, tại trên người tôi còn uốn tới ẹo lui, liên tục hối. Nhanh mau cái gì đó ai ra. Uông Minh Kha sắc mặt đỏ bừng, nàng bị Đinh Nhị Cầu nói thật giống như mình chính là một dâm phụ đãng hoa vậy, từ trong lỗ mũi truyền ra tiếng, hừ, kiều mị mê người vô cùng, Đinh Nhị Cầu nghe vào trong tai, thật sự là lại bị cám dỗ tâm thần. Đinh Nhị Cầu liền cảm thấy nội tâm tiếp tục lại có đốm lửa muốn cháy lên, bất quá đã là mai nở nhị độ rồi, Đinh Nhị Cầu bây giờ, thuần túy nhìn ngắm Uông Minh Kha bộ dáng nõn nà, tựa như liếc mắt đưa tình vậy, trong lòng Đinh Nhị Cầu kiêu ngạo vô cùng, thử nghĩ ai mà có thể gặp người đàn bà lần đầu tiên bị mình cưỡng ép, bây giờ lại có thể đem người đàn bà ôm vào trong ngực của mình tùy ý chiều mến, nghe tiếng rên rỉ mị người, hưởng thụ cái u cốc thông đạo non mềm ấm áp tràn ngập dịch nhờn trơn trượt. Chinh phục gái đẹp chương 3. Lần này hoan ái ước chừng rằng co khá lâu, Đinh Nhị Cầu càng đánh càng hăng, bốn phía thịt non nhảy cảm âm đạo vần quanh bị cái đầu khớp nhô ra hữu lực quét mài cọ sát lấy, hai người cao trào thay nhau nổi lên, lũ nhập cảnh đẹp. Cảm giác phiêu phiêu dục tiên tại trong lòng của hai người trung hòa. Uông Minh Kha vặn vẹo vòng eo xin tha lại giống như là cọ sát lấy dương vật nhị cầu, lại thêm mấy chục lần đâm vào rút ra. Uông Minh Kha hai bên mép thịt nhỏ đã bị cây dương vật mài cọ quá nhiều làm sưng tấy lên, trong cơn sảng khoái cũng bắt đầu hơi xót rát. Hắn mắt thấy Uông Minh Kha này làm cho lòng người say, thần mê vạn phần hàm xuân trên khuôn mặt, tai nghe tiếng nũng nịu rên rỉ oanh thanh yến ngữ làm cho người ta ý loạn thần mê, trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn hưng phấn, hắn thở hào hển giơ cao cây dương vật vừa thô to lại vừa dài không chút kiêng kỵ cuồng loạn. Đút mạnh vào không thôi, Uông Minh Kha thành thục đầy kinh nghiệm biết rằng hắn sắp sửa muốn xuất tinh, nên cái mông ngọc ở mặt dưới dùng sức vội vàng hướng về phía trước liên tiếp hẩy lên, cặp đùi ngọc thon dài trắng nõn hướng hai bên tách thêm dạng rộng ra, bên trong huyệt động đào nguyên, dịch nhờn như dòng suối nhỏ róc rách trào ra. Đinh nhị cầu cũng không nhịn được nữa, từ đầu lổ tiểu, từng làn tịch dịch đã trở nên lỏng hớn xiết chảy vào sơn động, vọt vào chỗ sâu nhất trong ô cốc, nóng bỏng như sấm mở ngọc môn quan, cổ miệng tử cung của nàng cũng như là vắt nặn lấy những giọt âm tinh chưa kịp hồi phục tươm gì trào ra. Trong miệng Uông Minh Kha phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được cây dương vật của đinh nhị cầu ở trong âm đạo nàng đã dịch ra từng làn tinh lỏng rót vào làm phình nước lên bên trong âm đạo, lại lần nữa kích tình qua đi, Uông Minh Kha không còn có chút khí lực, duy có thân thể tựa mềm vào trong lồng ngực rộng của đinh nhị cầu, nghe tiếng tim đập của hắn, nàng nhắm chặt đôi mắt hưởng thụ dư vị cao trào mang tới cảm giác vui sướng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu cùng với đinh nhị cầu giao hoan, thì có chứa sự bắt buộc thủ đoạn của đinh nhị cầu, còn như lúc này đây, còn lại Uông Minh Kha chân chính, toàn tâm thật ý cảm nhận được đinh nhị cầu hung mãnh, đinh nhị cầu cường hãn, đinh nhị cầu vô cùng bá đạo. Chương 189. Chương 3 phần 189. Đêm hôm ấy, rất muộn Uông Minh Kha mới về đến nhà mệt mỏi dị thường, sau khi tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng khi nằm ở trên giường, chết sống gì nàng cũng ngủ không được, cứ suy nghĩ đến chuyện phát sinh xế chiều hôm nay đến trong khoảng thời gian nửa đêm, hình như là giống như đang nằm mơ, nhưng lại chân thật như vậy. Lúc gã thanh niên trẻ tuổi kia dùng cây dương vật to cứng rắn đục vào trong cái âm đạo của nàng, mới đầu thì nàng nghĩ tới chuyện phản kháng, nhưng là cái loại cảm giác sướng khoái này lại thúc đẩy nàng buông tha cho sự chống lại. Bởi vì lâu nay chồng của mình giống như đối với việc này chưa bao giờ nhiệt tâm, đây cũng là một trong những nguyên nhân lý do mà nàng nhiều năm qua như vậy, vẫn cùng với Tần An Hạo bảo trì loại quan hệ ngoài luồng này, hắn là một cái dạng đàn ông như thế nào? Tại sao lại xấu xa như vậy? Trong đêm tối yên tĩnh kèm theo tiếng chồng ngáy đều đều, mà mình lại nằm nghĩ đến một gã thanh niên trai trẻ khác, cái này thật giống như là thể xác ở đây, mà linh hồn thì lạc lối ở bên ngoài vậy. Nhưng thân thể Uông Minh Kha đã lạc lối vô số lần rồi, cho nên nàng cũng chẳng quan tâm đến thêm một lần lạc lối ở bên ngoài quá lâu, nàng lại suy nghĩ đến ngày mai làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà đinh nhị cầu giao cho nàng, đây mới là điều quan trọng quan hệ đến bản thân cùng với lợi ích của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 3. Giờ nghỉ trưa Uông Minh Kha lên lầu đẩy ra cánh cửa phòng nghỉ của giáo sư bác sĩ Tần An Hảo đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng một cô gái niên kỳ cũng không còn nhỏ, đang hai tay chống lên cái bàn khách, vểnh mông, cái váy thì vén lên đến trên thắt lưng, không ngừng đâm thọt cây dương vật vào huyệt động của cô gái. Cô gái kia bị mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên Tần An Hảo kia vẫn không ngừng lại động tác, cô gái kia cũng là hết cách rồi, chồng nàng cần phải giải phẫu phổi gấp, phải mời cho bằng được vị chuyên gia bác sĩ tài năng này trực tiếp ra tay. Và đây là điều kiện hợp tác của hai người. Tần An Hạo nhìn Uông Minh Kha, ra hiệu nàng ngồi xuống chờ một lát, còn hắn tắc thì tiếp tục hành động vô sỉ trị này. Nửa thân trên của người đàn bà trẻ đã dần dần ghé vào trên cái bàn, chỉ còn lại có cái mông theo bản năng vểnh lên, thừa nhận Tần An Hạo lần lượt công kích mãnh liệt. Cuối cùng Tần An Hạo không khống chế nổi, mạnh mẽ đâm thật mạnh dương vật sâu vào trong âm đạo của người đàn bà trẻ, làm cho cô hoàn toàn nằm sát trên cái bàn, còn Tần An Hạo cũng nằm úp sấp sau lưng của người đàn bà trẻ. Đem từng làn một nùng tương chiếu vào trong cơ thể của người đàn bà kia, mãi cho đến khi hắn hài lòng mới thôi. Nếu Uông Minh Kha chưa có bước vào đến, Tần An Hạo còn muốn giữ lại người đàn bà này suốt buổi chiều nay, nhưng bây giờ Uông Minh Kha đã ở chỗ này, Tần An Hạo cũng không thể làm quá phận. Tìm anh có chuyện gì? Sau khi tiễn đưa người đàn trẻ ra khỏi cửa, Tần An Hạo quang minh chính đại ngồi ở bên cạnh Uông Minh Kha hỏi. Chúng ta gây chuyện rồi, đã gây ra chuyện rất lớn rồi. Uông Minh Kha sắc mặt âm trầm nói. Cái gì mà gây chuyện rồi ầm có ý tứ gì vậy? Tần An Hạo không hiểu hỏi. Anh xem trước đoạn phim này đi, anh phải nghĩ đến biện pháp giải quyết êm xuôi chuyện này. Nói cách khác nếu giải quyết không xong, thì anh cùng em đều sẽ thân bại danh liệt. Ít nhất là em tại thành phố Giang Đô là không còn ở được nữa. Còn anh thì sao? Chỉ sợ là ngay cả ở trong nước cũng không xong đâu. Vừa nói, Uông Minh Kha đưa điện thoại di động mở phim ra, đưa cho Tần An Hạo xem. Phím này là ngày hôm qua sau khi quan hệ ngoài dã ngoại xong. Đinh Nhị Cầu dùng Bluetooth truyền qua cho Uông Minh Kha đấy. Từng hình ảnh khó coi trong phim, quay lại sắc mặt ghê tởm của Tần An Hạo rất rõ ràng. Tần An Hạo nhìn xong đoạn phim này, hắn nát đầu cũng khẩn trương lên, phảng phất có một người dùng một tay bóp lấy trái tim của hắn như muốn đem mỗi một giọt máu trong trái tim đều nặn bóp ra vậy. Ai làm sao biết được, đây chính là phòng làm việc của em mà. Tần An Hạo hoài nghi chính là Uông Minh Kha quay phim lại, nhất định là nàng muốn mình hỗ trợ thêm cái gì đó hoặc là muốn uy hiếp hắn. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, khi có người cầm đoạn phim này đến tìm em, thì em mới biết được việc này, anh nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì. Uông Minh Kha tiếp tục nói. Làm sao bây giờ, anh làm sao biết được phải làm sao bây giờ? À, đúng rồi, người tìm em là ai, hắn có muốn tiền hay là những điều kiện khác? Không là ai khác, chính là cái người mà anh muốn tính toán người ta, ông lão đang chờ giải phẫu kia. Ông ta, điều này làm sao có thể chứ, ông ta đang nằm bệnh như vậy, làm sao còn có bản lãnh này? Dĩ nhiên không phải cá nhân ông ta, mà chính là tên tiểu tử thân thích của ông lão, hình như tên gọi là Đinh Trường Sinh. Theo em thấy tên tiểu tử này là thứ không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, hơn nữa em cũng biết, hắn chính là một tên cô nhi, không có gì để mà mất cả, thấy chi bằng chúng ta đáp ứng điều kiện của hắn. Điều kiện gì? Uông Minh Kha ý tứ rất rõ ràng, chính là hết sức thuyết phục Tần An Hạo đáp ứng yêu cầu của Đinh Nhị Cầu, đây cũng là kết quả giữa nàng và Đinh Nhị Cầu đã thương lượng xong, nhưng đối với chuyện này Tần An Hạo không giống với nàng, hắn cũng không phải dễ dàng bị người uy hiếp, cho nên hắn vội vã muốn biết để giải quyết vấn đề này. Hắn cần phải bỏ ra những cái gì? Hắn nói nếu như anh đồng ý, hắn sẽ gặp mặt anh nói chuyện, em cũng không biết hắn muốn làm gì, bất quá thì em thấy hắn cũng có chút biết phân biệt phải trái. Làm sao em biết hắn có đạo lý này, suy cho cùng người biết phải trái sẽ không làm ra chuyện như thế này. Tần An Hạo rất lo lắng, đối với Uông Minh Kha vẫn có nghi ngờ, hắn nhận định là Uông Minh Kha đang cùng Đinh Nhị Cầu nội ứng ngoại hợp trong chuyện này, nhưng rất kỳ lạ là đến lúc này Uông Minh Kha cũng không có đưa ra yêu cầu gì cả. Vì thế lại làm hắn cảm thấy khả năng chuyện này không có đơn giản như vậy. Anh còn ở đó mà lý luận, anh chưa gặp hắn thì làm sao biết chuyện này không có thể giải quyết, anh là đàn ông, xảy ra chuyện thì phải biết cách giải quyết chứ, nếu anh không nghĩ đến cách giải quyết như thế nào, em nói cho anh biết, người này không giống như là dựa theo cách làm của người bình thường đâu, đến lúc đó nếu thật đã xảy ra chuyện, em thân bại danh liệt cũng không sao, nhưng em cũng sẽ để cho anh chết không yên lành, tự anh suy nghĩ đi. Nói xong, Uông Minh Kha đứng lên, đưa tay cắm vào cái váy áo blue trong túi áo ngoài dài trắng, sắc mặt đỏ lên rời đi, lại làm cho Tần An Hạo không mò ra chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kế tiếp trong vài giờ, Tần An Hạo rất nhiều lần muốn cầm điện thoại lên báo cho cảnh sát, nhưng mỗi lần hắn đều điện thoại lên thì lại buông ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại, cuối cùng hắn vẫn phải lựa chọn cách cùng Đinh Nhị Cầu gặp mặt. Chương 190. Chương 3 phần 190. Nhìn xem người trẻ tuổi này ngồi đối diện cười híp mắt, hắn thật sự cảm giác mình đã già rồi, nói cách khác nếu không phải vậy, thì đâu có sa vào mưu kế của người khác để rồi bị nắm giữ ở bên trong. Người trẻ tuổi, tôi bội phục đảm lượng của cậu, suốt buổi trưa, tôi rất muốn báo cảnh sát nói rõ vấn đề của tôi, nhưng tôi không có dũng khí đó, nói đi, cậu muốn cái gì, chỉ cần tôi có thể làm được. Ồ, bác sĩ Uông chưa có nói cho giáo sư biết sao? Đinh Nhị Cầu ra vẻ kinh ngạc nói. Không có, mà tôi cũng một chút cậu trực tiếp nói ra ý muốn của mình. Qua người khác nói lại, có đôi khi sẽ không chính xác lắm. Tần An Hạo mặc dù rất muốn đem Đinh Nhị Cầu bóp chết, nhưng trên mặt mũi hắn y vẫn bảo trì một phong độ của người có tiếng tăm, tuy trong nội tâm rất gấp, nhưng trên mặt tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài, mà đang tựa như là rất bình thản chờ đàm phán. Tôi cũng không có muốn lấy cái gì đó của giáo sư, mặc dù bên ngoài xã hội tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi cũng không thiếu tiền, tôi chỉ muốn cùng giáo sư Tần hợp tác một chuyện, không biết giáo sư Tần có hứng thú hay không. Xin cứ nói. Tần An Hạo nói ra. Tôi chuẩn bị cùng ông lão dùng phương thuốc làm cơ sở, để sản xuất ra một loại thuốc điều trị trì hoãn kéo dài khả năng phát triển bệnh ung thư. Nhưng tôi biết, để làm được điều này, cần có sự phê duyệt cùng với các thí nghiệm lâm sàng. Cho nên tôi nghĩ đến phương diện này, giáo sư Tần có thể rất dễ dàng hoàn thành. Đây chính là điều chúng ta hợp tác. Đương nhiên, tôi không để cho giáo sư Tần làm công không đâu. Thế nào, giáo sư Tần có điều kiện gì thì cũng có thể nói thẳng ra. Đinh Nhị Cầu lộ ra ngay lá bài tẩy của mình, hắn đang chờ Tần An Hạo trả giá. Cậu định chính mình sinh sản xuất thuốc. Ha ha ha, cậu có biết cái này thì sẽ đầu tư bao nhiêu tiền không? Cậu có thực lực này sao? Tần An Hạo đương nhiên không nhận ra Đinh Nhị Cầu lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Giáo sư không cần bận tâm đến điều này, tôi đã tìm được người đầu tư rồi, mấu chốt bây giờ là do giáo sư tại đây thôi, với lại tôi cũng biết giáo sư muốn cái gì, không phải là dánh tiếng sao. Chuyện này tôi có thể nhường cho giáo sư, chúng tôi chỉ cần tiền, danh tiếng thì không có cũng chẳng sao cả, như thế nào. Suy tính cẩn thận kỹ lưỡng đi, Đinh Nhị Cầu có chút nói móc với Tần An Hạo. Cậu không có gạt tôi chứ? Tần An Hạo có chút kích động nói thật cái ông ta muốn, cũng là tiền, nhưng đối với thân phận cấp bậc của người này mà nói, danh tiếng vẫn là quan trọng hơn, cho nên khi Đinh Nhị Cầu nói lên điều kiện, cơ hồ là Tần An Hạ không cần cân nhắc cũng có thể đáp ứng. Tôi chưa bao giờ gạt người, đương nhiên, nếu người nào lừa gạt tôi, đều không có kết quả gì tốt. Mặc dù không biết Uông Minh Kha trong chuyện này đóng một vai trò nhân vật gì, nhưng rất rõ ràng là Uông Minh Kha không muốn Tần An Hạo và cái tên gọi là Đinh Trường Sinh có xích mích thêm nữa, với lại rõ ràng thật sự là Tần An Hạo bị người thanh niên trẻ tuổi này nắm chắc trong tay. Nếu ông biểu thị cường ngạnh, thì thằng này rõ ràng còn có bản giang sách liệt kê ra chính mình cũng những với nữ sinh viên thực tập khác cặn kẽ về mối quan hệ trao đổi thân xác. Nghĩ tới đây càng thêm khiến cho Tần An Hạo sợ hãi, nhưng trong lòng của hắn cũng bắt đầu tức hận với bác sĩ Uông Minh Kha. Bởi vì ngoại trừ nàng cung cấp danh sách cho Đinh Trường Sinh, không một ai có thể biết cặn kẽ như vậy, trải qua sau chuyện này, chắc chắn là mối quan hệ của Tần An Hạo và Uông Minh Kha cũng chấm dứt đứt đoạn. Chỉ cần là giải quyết được vấn đề của Tần An Hạo, phần còn lại thì dễ dàng hơn nhiều, trong đó kể cả chuyện Vương Gia Sơn giải phẫu, dưới áp lực của Đinh Nhị Cầu, Vương Gia Sơn sẽ được giải phẫu bằng tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy lúc Vương Gia Sơn bị đẩy vào phòng giải phẫu, Đinh Nhị Cầu lo lắng, nhưng hắn không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ là im lặng theo xe đẩy bệnh nhân đến cửa phòng giải phẫu. Vương Gia Sơn bàn tay một mực nắm thật chặt tay của hắn, lúc sắp vào phòng giải phẫu, Đinh Nhị Cầu muốn buông tay ra, nhưng Vương Gia Sơn vẫn nắm chặt tay hắn không buông ra. Ông nội, không có việc gì đâu, cháu ở bên ngoài chờ ông giải phẫu xong thì đi ra, yên tâm đi. Không có việc gì. Đinh Nhị Cầu cho là ông lão sợ hãi, cho nên khích lệ động viên nói. Ông không phải là sợ chết, chỉ là ông có chút chuyện phải nói rõ ràng cho cháu biết, lại tới gần đây chút nữa, để ông nói cháu nghe. Vương Gia Sơn mệt nhọc nói ra. Đinh Nhị Cầu đem lỗ tai của mình kề vào bên miệng Vương Gia Sơn lắng nghe. Tất cả mọi thứ đồ quan trọng của ông đều chôn dưới đầu gầm giường, trong một cái hộp nhỏ chôn dưới đất, nếu ông không qua được lần giải phẫu này mất đi, những vật đó sẽ là của cháu. Cháu muốn xử trí như thế nào cũng đều được, nhớ kỹ là chớ quên ngày giỗ, ngày Tết đốt cho ông nén nhang là được. Ông nội nói gì bậy bạ vậy, cháu sẽ chờ ông ở chỗ này, bọn họ nếu trị không hết bệnh của ông, cháu sẽ đem cái bệnh viện này đốt thành cho bụi. Đinh Nhị Cầu cố ý thở hổn hển nói to, bên cạnh y tá cùng bác sĩ cũng nghe được nhìn nhau biến sắc. Đinh Nhị Cầu cũng không lo lắng là Tần An Hạo sẽ có ý đồ xấu, tại vì Đinh Nhị Cầu đã nói rõ ràng cho y biết. Điều kiện tiên quyết để có sự hợp tác là chữa bệnh cho Vương Gia Sơn thật tốt, nếu như chị không hết, thì hợp tác kết thúc, đến lúc đó Tần An Hạo đồng dạng sẽ danh dương thiên hạ qua bàn tay của Đinh Nhị Cầu. Tần An Hạo đối với sự uy hiếp này của Đinh Nhị Cầu, thì y khịt mũi xem thường không lo lắng, bởi vì Tần An Hạo đã nắm chắc đem Vương Gia Sơn trị hết bệnh. Giải phẫu đã qua 6 tiếng đồng hồ, trong phòng giải phẫu đèn vẫn còn lóe sáng, Đinh Nhị Cầu, Đỗ Sơn Khôi, Giang Hàm Thiến đều cùng chờ đợi ở bên ngoài. Lúc giải phẫu đang mổ thì còn có Phương Lệ Hồng tranh thủ thời gian chạy đến. Bầu không khí ngột ngạt của sự căng thẳng chờ đợi sắp ép người đến mức muốn điên lên rồi, ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện trước, lúc này cũng không có lời gì dễ nói. Những người có mặt ở đây cũng đều biết ở bên trong ông lão này cùng với Đinh Nhị Cầu không có gì là thân thích ruột thịt, nhưng quan hệ của hai người lại chặt chẽ nồng ấm như vậy. Thậm chí ở thị trấn Lâm Sơn hiện tại ai cũng đều biết Vương Gia Sơn ông già này có một đứa cháu làm chủ tịch thị trấn. Đương nhiên trong mối quan hệ này cũng rất có nhiều phiên bản đồn thổi. Nhưng đại đa số phiên bản vẫn là tràn đầy thiện ý. Chinh phục gái đẹp chương 3. Em nói cái gì, có hai xí nghiệp đồng ý đầu tư tại thị trấn Lâm Sơn chấn à? Tin tức này là thật hay giả, không có nghe sai chứ? Lúc thư ký La Hương Nguyệt đem tin tức này nói cho Lâm Xuân Hiểu, bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu vẫn là chưa tin, nàng là một người rất nghiêm cẩn kỳ lưỡng, chưa có biết rõ ràng thì sẽ không bao giờ nói càn. Vâng đúng vậy, là hai xí nghiệp từ Hong Kong đến, dự toán tổng số tiền đầu tư đại khái tầm trên dưới 80 triệu, có lẽ là chủ tịch thị trấn Đinh Trường Sinh rất nhanh báo cáo lên cho chị. La Hương Nguyệt thay Đinh Nhị Cầu kéo dài thời gian nói, chính vừa rồi nàng gọi cho thằng này điện thoại lại là tạm thời không cách nào liên lạc được, nhưng nàng với tư cách là thư ký cho bí thư huyện, sau khi biết tin tức này, không thể là không chuyển báo cáo, chứ nếu để cho người khác báo cáo tình hình đặc biệt này trước, lúc ấy khiến cho Đinh Nhị Cầu càng thêm bị động. Lập tức liên hệ với thị trấn Lâm Sơn, tiến thêm một bước xác minh lại tính chân thật tin tức này, nhớ kỹ, phải xác minh thật rõ ràng, tôi không thích nghe câu nói là chỉ nghe qua, đừng có làm trò cười cho những người khác đấy. Vâng thưa bí thư, em lập tức xử lý. La Hương Nguyệt sau khi nói xong, tiếp tục liên hệ với Đinh Nhị Cầu, cũng trong lúc này Lâm Xuân Hiểu đứng lên trong phòng làm việc, bất giác liền đi tới một bên bệ cánh cửa sổ văn phòng, nhìn xem chậu hoa Đỗ Quyên trên bệ, chợt nhớ đến cùng lần đầu tiên tiếp xúc với Đinh Trường Sinh tại trong văn phòng, lúc hắn chữa trị cái chân chạc cho nàng, ánh mắt hắn vụng trộm nhìn lén cái âm hộ làm sao qua được tầm nhìn của người đàn bà thành thục như nàng. Nghĩ tới đây nàng không khỏi nhoẻn miệng cười, thị trấn Lâm Sơn đã nhiều năm cũng không có một phân tiền đầu tư từ bên ngoài đổ vào, không chỉ nói gì đến thị trấn Lâm Sơn chấn, ngay cả huyện Hải Dương cũng là rất ít có đầu tư từ bên ngoài đến, bởi vì ai mà đem nhà máy xí nghiệp xây dựng tại một nơi xó xỉnh hoang vắng như huyện này. Nhưng bây giờ thì khác với lúc trước, hiện tại con đường cái liên kết với các tỉnh đang tu thông, rất có thể đây chỉ là mới bắt đầu, nói không chừng không chỉ là thị trấn Lâm Sơn chấn mà ngay đến huyện Hải Dương lần này cũng thật sự nghênh đón cơ hội. Phát triển, hiện đang cán bộ được đề bạt ở mức độ rất lớn là phụ thuộc vào chiến tích quyết định, nếu như ngươi làm được phát triển kinh tế nhanh ở địa phương đảm trách, như vậy ngươi sẽ được đề bạt rất nhanh, cái này chứng minh công tác làm kinh tế của ngươi rất tốt, cho nên đại đa số cán bộ dùng trăm phương ngàn kế để lập chiến tích, mặc kệ cái chỗ này có thích hợp tình hình của địa phương mình hay không. Bởi vì hình thức phát triển kinh tế theo kiểu như vậy, đã đưa đến rất nhiều hệ lụy công trình kinh tế về sau, lúc đó thì quan viên đương chức vớt hết chiến tích đã được đề bạt đi rồi. Chỉ còn lưu lại cục diện rối rắm cho những quan viên mới tiếp nhận thu thập dọn dẹp. Nhưng những quan viên mới tiếp nhận này cũng là muốn lấy chiến tích, cho nên bình thường sẽ hô hào sửa sai làm lại từ đầu. Bất kể như thế nào, nếu phát triển tốt thì sẽ là chiến tích, nếu phát triển không tốt thì sẽ là tạo thêm những công trình đầy rơm rạ nữa. Đối với tương lai phát triển của huyện Hải Dương, Lâm Xuân Hiểu cũng vò đầu bứt tai bay lâu nay, nhưng bây giờ thì nàng nhìn thấy tia hy vọng, đó chính là nhờ vào con đường cái thông xe với quốc lộ. Sẽ đem sự phát triển kinh tế của huyện đi lên, chỉ có làm được như vậy, thì nàng là một bí thư huyện ủy, mới có thể có đường quay trở lại thành phố Bạch Sơn, hơn nữa đó là trở về với tư thế được cất nhắc, mà trước mắt là sẽ bắt đầu tư thử nghiệm từ cái thị trấn Lâm Sơn này. Chinh phục gái đẹp chương 3. Sau 8 tiếng đồng hồ, Vương Gia Sơn đã được đẩy ra phòng giải phẫu, Tần An Hạo thông báo cuộc giải phẫu rất thành công, không mất bao nhiêu thời gian sẽ thì ông lão sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tần An Hạo cũng hy vọng Đinh Nhị Cầu có thể thực hiện như lời hứa hẹn. Giáo sư yên tâm đi, tôi không phải là người nói rồi không giữ lời, giáo sư muốn chính là danh tiếng, tôi muốn chính là tiền, dựa vào đó, chúng ta cùng có nhu cầu, tôi sẽ không chủ động tìm đến làm phiền giáo sư nữa. Ông nội của tôi còn cần giáo sư quan tâm đến, ngoài ra còn có một ông chủ đầu tư từ Hong Kong muốn đạt được một câu trả lời khẳng định giáo sư, có thể là qua mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn ông ta tới bái phỏng giáo sư, tôi nghĩ giáo sư biết rõ nên nói như thế nào. Danh tiếng của giáo sư cùng với tiền của tôi đều nằm ở cuộc gặp mặt với ông chủ đầu tư đó đấy. Tôi hiểu ý của cậu, chỉ mong cậu có thể thủ tín. Tần An Hạo đem cặp bao tay còn dính vết máu vừa mới mổ xong, ném vào thùng rác, thể xác và tinh thần y mệt mỏi nói ra. Giáo sư yên tâm, nếu tiếp xúc thời gian dài ông sẽ phát hiện ra, con người của tôi có một phẩm chất rất tốt, đó là người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn nói xong thì nghênh ngang rời đi. Chương 191. Chương 3 phần 191. Đinh Nhị Cầu đang còn muốn ở lại thêm trên thành phố Giang Đô vài ngày, nhưng La Hương Nguyệt đã gọi điện thoại hối thúc hắn tranh thủ thời gian quay trở về, bởi vì chuyện đầu tư chiêu thương tại thị trấn Lâm Sơn dẫn tới làm huyên náo xôn xao, chuyện lần này xảy ra danh tiếng lớn, thì Đinh Nhị Cầu trong nội tâm rất rõ ràng hiểu, trừ cái xí nghiệp dược là do mình nói, còn những mục đầu tư khác đều là Tạ Phương Quỳnh mà ra, nhưng cũng đâu có cách nào, chắc chắn việc này còn phải cần chính mình ra mặt. Gặp lãnh đạo huyện báo cáo. La Hương Nguyệt gọi điện thoại cũng là ý tứ này. Chủ tịch Đinh, nếu không để anh lưu lại chăm sóc cho ông, cậu nhanh đi về đi, dù sao cậu cũng là lãnh đạo của thị trấn Lâm Sơn, cứ ở bên ngoài chạy như thế này thì mọi người sẽ có ý kiến đấy. Đỗ Sơn Khôi nhắc nhở. Ừ, buổi tối nay em tự lái xe trở về, anh ở lại chỗ này chiếu cố ông vài ngày, ngày mai thuê được người chăm sóc ông rồi, anh ở một bên giúp đỡ là được, đây là thẻ ngân hàng, lúc cần tiền thì đi rút lấy. Anh cũng đừng có tiết kiệm tiền cái nào cần sử dụng thì cứ tiêu, em đi về xử lý một số chuyện cần. Đinh Nhị Cầu dặn dò nói. Được, em yên tâm, anh biết nên làm cái gì. Đỗ Sơn Khôi đưa tiễn Đinh Nhị Cầu đến dưới lầu. Vậy còn tôi thì bây giờ làm sao? Hay là tôi đi với ông? Giang Hàm Thiến hỏi. Bà theo tôi làm chi, nếu muốn tiếp tục thực tập, đi ngay tìm bác sĩ Uông Minh Kha nói với cô ấy. Nếu không muốn thực tập nữa, hãy về nhà ở lại đó. Còn chuyện xí nghiệp dược bên này sau khi có quyết định xong, thì tôi sẽ gọi bà xuống để phụ giúp tôi một tay, trong khoảng thời gian này khi nào rảnh, cùng ông trò chuyện nhiều thêm một chút, y thuật của ông thì bà cả đời cũng học không hết, bà thấy Phương Lệ Hồng không? Nàng là bác sĩ bệnh viện huyện, mà cũng đi theo ông học thêm về y thuật trong thời gian thật dài đấy. Hừ, tôi còn chưa có kịp hỏi ông đây này, ông và Phương Lệ Hồng kia là quan hệ như thế nào vậy? Cái gì mà quan hệ thế nào, tôi cùng Phương Lệ Hồng có cái rắm quan hệ, nàng là học trò của ông nội, tôi cho bà biết, đừng có ăn giấm chua bậy bạ, chúng ta là làm chuyện lớn, đầu óc phải phóng khoáng một chút. Tôi không quen khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn ông. À, ánh mắt gì chứ? Bà xem một chút đi, về phương diện này bà không bằng người ta ở lại trong phòng bệnh chăm sóc cho ông, còn bà cứ để ý đến cái gì đâu không, tôi đi rồi thì học tập lấy người ta một chút đi. Nói xong Đinh Nhị Cầu vẫy tay chào rồi chui vào lái xe đi, trong lúc Giang Hàm Thiến miệng chu chéo mắng hắn. Một đường bôn ba, rốt cục nửa đêm đã đến thành phố Bạch Sơn, tiếp tục chạy hắn đúng là không còn sức lực để lái xe, trong lúc mệt nhọc điều khiển xe rất nguy hiểm, cho nên Đinh Nhị Cầu quyết định tại ở lại một đêm trong TP Bạch Sơn, sáng sớm ngày mai mới về lại huyện Hải Dương. Dừng xe ở dưới lầu nhà phó Phẩm Ngàn, nhìn lên bức rèm cửa đằng trước lóe vẫn còn ánh đèn bàn, màu vàng đậm ngọn đèn xuyên qua màn đêm, ở lộ ra nhu hòa vô cùng, Đinh Nhị Cầu không có lập tức vào nhà, mà là ngồi trên xe rút một điếu thuốc ra hút, hắn thật sự quá mệt rồi. Nghe được tiếng gõ cửa, đang ngồi chấm bài tập, phó Phẩm Ngàn giật mình, cửa nhà của nàng cơ hồ không có ai gõ, nhất là vào buổi tối như lúc này, xuyên thấu qua mèo mắt nhìn thấy người đứng ngoài cửa lại là Đinh Nhị Cầu. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng kéo cửa ra, Đinh Nhị Cầu như mang theo cả hơi lạnh ngoài đường mang theo vào trong nhà. Cũng may là đến giờ chị chưa ngủ, nếu không em ngủ ở ngoài đường rồi. Đinh Nhị Cầu sau khi vào cửa liền đem Phó Phẩm Ngàn ôm ở trong ngực, đem cằm của mình đặt ở trên cái cổ cao cao của Phó Phẩm Ngàn nhẹ nhàng ma sát, gốc râu cằm lồm chồm châm vào làn da mỏng làm nàng nhột nhạt không thôi. Nhưng nàng rất hưởng thụ cái ôm ấm áp như vậy, cho dù là nhột nhạt vô cùng, thì nàng vẫn nhẫn thụ lấy. Cũng may là động tác Đinh Nhị Cầu như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, thì buông nàng ra. Chị không phải đã nói rồi sao? Em bất cứ chừng nào muốn đến đây cũng được, ngay cả Miêu Miêu tiểu gia hỏa kia cũng đã bị em mua chuộc rồi, thì chỗ này của chị còn có thể phòng ngừa được kẻ hảo sắc như em sao? Phó Phẩm Ngàn vừa cười vừa nói, nàng cúi người đem đôi giày da mang Đinh Nhị Cầu cởi ra, thay hắn đổi lại đôi dép lê. Trong quá trình này, Phó Phẩm Ngàn không có chú ý tới, bởi vì là buổi tối trong nhà một mình. Cho nên nàng chỉ có mặc một cái áo ngủ thả rông, không có mặc nịt vú, đây là điều tiện nghi cho Đinh Nhị Cầu rồi. Hắn thẻ lưỡi ra liếm bờ môi mình, nhưng không có tiến thêm một bước động tác nào. Bởi vì hắn đang đói bụng, no bụng thì nghĩ đến chuyện dâm dục, nhưng hiện tại bụng hắn thì không có lấp đầy, cho nên chưa đủ khí lực để làm chuyện đó. Cho em bát mì gói đi, em từ trên tỉnh chạy một mạch tới đây, vừa mệt vừa đói chết đi được, vốn muốn chạy nhảnh trở về cùng chị kịp ăn buổi cơm tối, nhưng vẫn chậm trễ. Em không nói sớm, hả mà chị biết thì chờ ăn cơm với em rồi. Phó Phẩm Ngàn vội vàng đi xuống nhà bếp. Ai ra, nếu em báo cho chị, rồi chị nhịn đói chờ em thì làm sao xử lý, cho nên em không có cam lòng nói trước. Hừ, nói nghe thấy ghét, đợi chút, chị đi làm ngay bát mì cho em. À, Miêu Miêu có ở nhà không vậy chị? Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng hỏi. Không có, sau này nó đòi muốn ở trong ký túc xá của trường. Nó thích ở trong trường chị cũng đỡ lo trong lòng. Ừ, ở trong trường cũng được, chị cũng nên thường xuyên gặp Miêu Miêu một chút, hiện tại cô bé đang là thời kỳ trưởng thành, đừng để đến lúc đó ở trong trường học gặp một nam sinh nào đó, đùng một cái đem cháu ngoại mang về thì chị sẽ khóc không kịp đấy. Đinh Nhị Cầu nói đùa. Bậy bạ nào có chuyện nghiêm trọng như vậy, hơn nữa tính cách của Miêu Miêu cũng không phải là như vậy. Vâng, em chỉ là nói đùa một chút mà thôi, em tin tưởng Miêu Miêu không phải là cô bé như vậy. Đúng rồi, cô bé con của người lãnh đạo kia học tập cũng không tệ, chị nhận thấy sắp tới cô bé có thể đủ sức để thi vào một trường đại học nổi tiếng đấy. Phó Phẩm Ngàn nhớ tới Khâu Oanh Oánh, nói ra. Ý chị nói đến là Khâu Oanh Oánh sao? Đúng vậy, rất thông minh, phương pháp học tập cũng tốt, lâu nay em không có không ghé thăm Oanh Oánh sao? Phó Phẩm Ngàn hỏi. Em đâu có thời gian, cả ngày bận bịu chuyện hư hỏng, Đinh Nhị Cầu chợt trầm giọng xuống nói. Hoàn toàn chính xác. Hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua Khâu Oanh Oánh rồi, bởi vì hắn đã không có đến nhà Khấu Đại Bằng từ sau cái ngày đó. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì chuyện hắn cùng Triệu Hinh Nhã xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Nếu như khi ấy cây dương vật của hắn cắm thẳng được vào sâu trong âm đạo của nàng, đem Triệu Hinh Nhã bắt lại, nói không chừng mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều. Thật sự là hắn không hiểu người thím này tại sao ý chí kiên định lớn như vậy. Này, lời nói của chị em có nghe hay không vậy, suy nghĩ đến chuyện gì thế? Đinh Nhị Cầu trong lúc đang suy nghĩ về chuyện Triệu Hinh Nhã, cho nên Phó Phẩm Ngàn nói những câu sau thì một câu hắn cũng không có nghe lọt. Ặc, em đang nghĩ, chị nên đổi qua cái nhà khác, nhà này quá nhỏ đấy. Không có việc gì, dù sao cũng là có một mình chị ở mà. Chị không tính đến em mỗi lúc tới đây sao? Nhà như thế này thì em nghỉ ngơi ở đâu? Miêu Miêu ở lại trường học không phải là bởi vì phòng ở đây quá nhỏ sao? Phòng ở đây lại không cách âm, hai người chúng ta nếu buổi tối cứ như vậy đối với Miêu Miêu không tốt, cô bé tuổi còn nhỏ, làm sao có thể luôn nghe cái loại này thanh âm rên rỉ này, cô bé đến ký túc xá là vì để cho chúng ta được không gian tự do đấy. Ừm nói bậy gì đấy, nàng còn nhỏ thì biết cái gì. Ha ha, em nói mà chị còn không tin, chuyện tiền bạc để thay đổi nhà khác thì chị không cần phải để ý đến, chị rút ngắn thời gian, dẫn Miêu Miêu xem nơi nào bán hoặc cho thuê, cái nào vừa ý thì nói cho em biết. Chứ nếu để em tự mua thì chị lại không thích. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Em đừng có tham ô mục nát ra, chuyện kiếm nhà này, chị không quan tâm tới đâu. Phó Phẩm Ngàn tranh thủ thời gian từ trong phòng bếp đi ra, đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu nói. Chương 192. Chương 3 phần 192. Chị đừng có lo, chuyện như vậy em sẽ không làm, em vẫn còn có chút tiền ở trong tay, em nói thật nếu không có làm chút chuyện đền bù tổn thất cho chị. Trong nội tâm của em rất bất an. Chị Phẩm Ngàn, nếu một ngày nào đó, chị thấy em không còn thuận mắt nữa, chị cứ nói thẳng cho em biết, em sẽ cách chị thật xa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của chị nữa. Đinh Nhị Cầu đứng người lên, từ phía sau ôm lấy Phó Phẩm Ngàn, động tình nói ra, kỳ thật hắn cố ý nói như vậy, đàn bà có tính cách nhu hòa như Phó Phẩm Ngàn vậy hắn biết đi nơi nào tìm ra người thứ hai. Hắn chỉ muốn Phó Phẩm Ngàn trong lòng hoàn toàn thả ra tảng đá nặng trong lòng. Còn lời nói vừa rồi chính là ý nói, người vĩnh viễn xin đừng có rời bỏ ta. Lại nói cái gì bậy bạ nữa rồi, nếu chị muốn tìm người đàn ông khác thì đã sớm, còn đến phiên em sao? Bây giờ tâm tư của chị đều dồn hết cho Miêu Miêu cùng với những học sinh của chị, làm gì mà có thời gian để nghĩ đến những chuyện như thế? Với lại em đối với chị tốt như vậy, chị ngoại trừ đi theo em, thì đâu còn có thể lấy cái gì để báo đáp cho em? Phó Phẩm Ngàn xoay người, dùng loại ngữ khí không vui nói với Đinh Nhị Cầu. Cả hai người đều cảm giác tối nay đối thoại thẳng thắn thì thật sự là đau xót trong lòng. Tốt rồi, không nói đến vấn đề này nữa, mấy ngày nữa chị cứ đi coi nhà thử xem, nhớ mang theo Miêu Miêu, nhất định là Miêu Miêu thỏa mãn mới được đấy, chứ không con bé lại bảo chị lộng quyền. Nhìn không ra, hình như em rất là chiều chuộng con bé này. Phó Phẩm Ngàn nói, đó là đương nhiên, con gái của em mà. Em nằm mơ đi, tự nhiên ở đâu mà tiện nghi cho em vậy? Con gái là do chị nuôi lớn, bỗng dưng lại trở thành con của em à. Ha ha, cái này là số phận ông trời đã định rồi, giống như là ván đã đóng thuyền vậy. Ai ôi, nồi mì, thành cháo rồi. Phó Phẩm Ngàn vội vàng giãy giụa khỏi cánh tay Đinh Nhị Cầu đang ôm ấp chạy về phía phòng bếp. Sau khi Đinh Nhị Cầu ăn xong, Phó Phẩm Ngàn đi vào phòng bếp rửa sạch nồi chén bẩn, Đinh Nhị Cầu đi theo ở phía sau, đứng tựa ở cửa phòng bếp, nhìn vào bên trong. Bởi vì Phó Phẩm Ngàn đưa lưng về phía Đinh Nhị Cầu, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng toàn bộ hình dáng cái mông đẹp hấp dẫn dưới cái váy ngủ, dưới ngọn đèn chiếu xạ xuống thân thể mềm mại Phó Phẩm Ngàn, khiến cho nàng cái váy ngủ vốn là mong mỏng, cơ hồ trong suốt ra. Nhìn đến đây, hắn hít vào một hơi, đường cong xinh đẹp, múi thịt đầy đặn, tràn đầy một loại cám dỗ mông lung, bên dưới cái váy ngủ, lộ ra thò ra cặp đùi bóng loáng rắn chắc, bắp chân tròn trịa no đầy. Đúng lúc này Phó Phẩm Ngàn xoay người lại, thấy Đinh Nhị Cầu nhìn mình ngơ ngác, nàng thẹn thùng hỏi nhìn cái gì, có gì để nhìn, thấy dáng vẻ của em, là biết đang nghĩ đến chuyện xấu. Phó Phẩm Ngàn không nói lời nào thì còn may, lời này vừa nói, triệt để đem thần kinh nhạy cảm Đinh Nhị Cầu xúc động, mà bắt đầu. Đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, rãnh giữa hai vú sâu đậm chọc người, eo thon mông đẹp lồi lõm đầy hứng thú, thiếu phụ đang lúc trổ hoa thành thục dáng điệu mê người làm cho Đinh Nhị Cầu miệng đắng lưỡi khô. Trong lúc này hai người đều không có ngờ rằng. Bên kia lầu đối diện, ở bên cửa sổ có một ống giòm phóng đại cực lớn đang nhìn lén chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Ngoá nó, tiểu tử này quả nhiên là khẩu vị nặng, người đàn bà này niên kỳ không nhỏ a. Một giọng nam nhân nói. Hừ, để ý đến cái gì tuổi tác, mày không thấy người đàn bà này càng lớn dáng càng xinh đẹp ấy ư, cái này gọi là thục nữ, hiểu chưa? Thời buổi bây giờ lưu hành mốt chơi đàn bà dáng như vậy, đàn bà cỡ tuổi này rất biết chiều chuộng người. Hiểu không thằng sinh viên dưa non kia? Một người đàn ông lớn tuổi giảng giải. Ừ, chú Lê nói cũng đúng, bất quá cháu xem tiểu tử này động cơ không tinh khiết ha, chú chưa thấy qua con gái của người đàn bà này rất thân mật cùng với tiểu tử này quan hệ rất thân mật, nói không chừng qua 1-2 năm nữa thằng này mẹ con gì cũng thu hết đấy, cháu thấy thằng này đúng là hình như có chủ ý này. Mày lo thân của này kìa, quản khỉ gió đến hắn làm gì, mà chuyện vừa rồi mày nói có báo cho lão đại chưa? Đã hồi báo rồi, lão đại chỉ là nói chúng ta cứ quan sát nhìn cho thật kỹ, không cần làm gì. Gã thanh niên tuổi trẻ điềm nhiên nói. Trong nháy mắt này, Đinh Nhị Cầu cảm giác trong đầu nóng lên, trái tim hung hăng nhảy lên, thân thể Đinh Nhị Cầu mạnh bước vọt tới, vươn hai tay, từ phía sau Phó Phẩm Ngàn ôm thật chặt vào trong lòng. Khuôn mặt xinh đẹp Phó Phẩm Ngàn sáng loáng trên hai gò má lập tức ửng hồng, kiều diễm vô song, hơi thở từ từ tăng lên dồn dập, Đinh Nhị Cầu bất chấp động tác dư thừa, hai tay háo cởi cái váy của nàng ra, một tay dùng sức xoa bóp lấy hai bầu thịt non kia rất tròn phồng lên, một tay đem cái quần lót của Phó Phẩm Ngàn kéo xuống a. Đừng có, ngoài này, vào trong phòng đi. Phó Phẩm Ngàn nhẹ nhàng giãy giụa kháng cự, còn muốn ngăn trở động tác Đinh Nhị Cầu, nhưng đôi đùi đẹp tuyết trắng lại mềm yếu vô lực. Ngay cả di động nửa bước nàng cũng không di chuyển. Trong phòng bếp không gian chật hẹp, miệng của Đinh Nhị Cầu gắt gao hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn ướt át của nàng, Phó Phẩm Ngàn lúc ban đầu còn ỡ mờ, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng khi bị cái đầu lưỡi hắn linh động chợt nhập vào trong khoang miệng hương nhuận, triền cuốn bốc lên, mút vào nuốt lấy cái lưỡi nhanh, rất nhanh liền động tình như nước, không kềm chế được quay người lại ôm chặt hắn tràn ngập khí lực bộc phát, kịch liệt hôn trả lại. Dục vọng tràn đầy thời kỳ tuổi thanh xuân thiếu phụ. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, một khi người đàn bà này động tình lập tức liền giống như là núi lửa đang ngủ say, dục dịch thức giấc lại vậy, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra dung nham trào phun, Phó Phẩm Ngàn nhiệt liệt cuồng dã mút vào đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu, dây dưa cuốn quýt bú mút, nước bọt trào ra lan tràn. Phó Phẩm Ngàn mặt đã đỏ bừng, mị nhãn như tơ, thở hồn hển, rên rỉ um như mèo con khát sữa mẹ, nàng cảm giác được rõ ràng bàn tay của Đinh Nhị Cầu tản ra nóng rực đang ở phía dưới rời lên trên cái âm hộ mình. Thăm dò vào cái MUU cao, vuốt ve chỗ riêng tư nàng, dịch nhờn từ trong u cốc đã rỉ ra rồi. Chương 193. Chương 3 phần 193. Lúc này Đinh Nhị Cầu đã liếm láp lên trên đôi bầu vú đầy đặn cao ngất của nàng, mút vào phun ra, nuốt vào lấy đầu cái núm vú kiểu diễm ướt át màu đỏ tươi, cùng với quầng vú đều là một màu giống nhau, trên quầng vú không có những hạt nhỏ li ti như là những người đàn bà mà hắn đã từng biết. Hiện tại đầu núm vú bị kích thích hai khỏa màu đỏ tươi anh đào chậm rãi sung sưng cứng nhô đầu lên rồi, chuyển màu đỏ đậm giống như hai viên bi nhỏ thủy linh vậy. Đinh Nhị Cầu mút bú thật mạnh trên núm vú, làm Phó Phẩm Ngàn cũng cảm nhận từ chỗ bầu vú một luồng sóng khoái cảm mãnh liệt truyền tới từng trận tuôn xuống hướng về bộ phận sinh dục, nhột nhạt nhộn nhạo, phía dưới cái âm đạo cũng là lan tràn chất lỏng rồi. Hít một hơi thật sâu, Đinh Nhị Cầu nhìn trước mắt Phó Phẩm Ngàn bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng. Hai nụ hoa núm vú bú mút trước đó sớm sưng lên vĩnh cao, giống như là đã bị nhiệt tình Đinh Nhị Cầu dẫn đốt, chợt xem càng giống như hai viên hồng ngọc làm lóa mắt hắn. Lại làm cho người ta chú ý uốn lượn xuống phía dưới, là cặp đùi ngọc hờ hững khép lại, chỉ cần hơi chút dùng lực một chút thì sẽ tách ra hai bên, không che khuất được một tấm thảm lông đen nhánh tùm, chặt chẽ dán trên da thịt gò mờ u, có thể thấy được, những sợi lông đen có chút hỗn độn ở nơi cái khe thịt âm hộ phân bố dính đầy dịch nhờn. Ẩm ướt có vẻ đặc biệt đen nhánh sáng bóng hơn bình thường. Đinh Nhị Cầu vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục đưa miệng xuống phía dưới, hôn lên cái bụng bằng phẳng tuyết trắng nhu nị, đến khi khoảng cách ánh mắt hắn nhìn gần trong gang tấc cái âm hộ cám dỗ dịu dụng của nàng, đẩy ra hai bên mép lớn ướt đẫm, từ bên trong khe thịt liền tỏa ra nóng rực mùi nồng đậm hăng hăng của con cái tiết dịch bay thẳng vào mũi hắn hết sức là khiêu khích, hắn liền sử dụng võ mồm, liếm láp mút vào, đầu lưỡi như độc long xuất thủy, xé sóng nhập hang, Phó Phẩm Ngàn không ngại gì. Liền tách ra cặp đùi mình để cho phương tiện đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu có thể len vào thêm sâu, cứ tùy ý làm càn, cần gì thì cứ làm lấy. Phó Phẩm Ngàn ngọc thể uốn éo, eo nhỏ vặn vẹo, dục hỏa hừng hực, cặp môi thơm khẽ mở nỉ non rên rỉ, nhưng ngay lúc đó, nàng cũng thấy được Đinh Nhị Cầu chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ cây dương vật lửa nóng trói buộc, để đầu khắc dương vật tại chính nơi miệng rãnh khe suối ướt át của mình, nhẹ nhàng ma sát. Ui, Nhị Cầu! Phó Phẩm Ngàn duyên dáng gọi lên. Đinh Nhị Cầu động lấy cái mông mình dương vật cứ thế mà vào trong âm đạo, mạnh mẽ tiến vào thân thể của nàng luồn tới chỗ tối sâu thẳm, trong miệng đỏ của nàng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, cảm giác sảng khoái, kích tình bắn ra bốn phía, thân thể mềm mại tê dại, nội tâm hưởng thụ lấy bên trong cái âm đạo đang phồng lên no đủ, tuy rằng huyệt động bài tiết ra chất lỏng dịch nhờn lầy lội ở trong, nhưng nàng vẫn thấy hơi chướng bụng pha lẫn chút thôn thốn khi toàn bộ cây dương vật của Đinh Nhị Cầu thọt sâu vào. Nhưng rồi rất nhanh liền bị cơn sướng như thủy triều trào tới bao phủ, một chút khó chịu đã tan tành thành mây khói. Đinh Nhị Cầu bắt đầu chậm rãi chuyển động dương vật, từng đợt phiêu phiêu dục tiên, Phó Phẩm Ngàn trong lòng cảm thấy như từng đợt sóng biển tập kích vào, khuếch tán đến toàn bộ tứ chi, kích thích mỗi một tế bào trong thân thể. Nàng chỉ biết là dùng sức vặn vẹo hẩy lên cái mông đầy đặn to lớn rất tròn nghênh hợp với động tác đinh nhị cầu. Phong tình quyến rũ, hành vi phóng đãng, biết như thế nào là phối hợp với bản tình, làm thế nào để kích thích điểm mẫn cảm của nam nhân. Đây là sự khác biệt giữa thiếu phụ đàn bà và thanh xuân thiếu nữ khi cùng nhau giao hoan. Trong cái mũi cao hừ ngâm không ngừng, đôi môi như đóa hoa không ngừng hé mở, thổ khí như lan, Phó Phẩm Ngàn dưới sự cuồng dã công kích của đinh nhị cầu đến, phát ra tiếng rên sấp xỉ như là khóc khẽ ui, ui, ui. Nhị cầu, ui, thích lắm, ui. Đinh nhị cầu nghe tiếng của Phó Phẩm Ngàn với ngôn ngữ phóng đãng khiêu khích ủng hộ, dục vọng càng tăng vọt, cảm xúc dâng trào, hắn cố dùng lực ra vào, lật khuấy đỉnh mài, cố tình làm thật mạnh, dần dần đưa nàng đưa lần lượt lên đến đỉnh cao của tình dục. Nhìn Phó Phẩm Ngàn đoan trang tú lệ tại dưới háng mình túng thể hầu hạ, như say như dại, cảnh xuân mất hồn, trong tai nghe được lời nàng rung động tâm hồn, đinh nhị cầu vốn là tăng cao dục hỏa lại càng không thể vãn hồi, huyết mạch sôi sục càng thêm khoái cảm kích thích tràn ngập, trong cơ thể hắn không khỏi xúc động, hành động phảng phất là một con mãnh thú bị nhốt nhiều năm giữ tợn rít gào, bây giờ bước đứt được vô số xích sắt trói chặt tứ chi, phá áp mà nhào ra, khoái cảm như nước, thế như trẻ tre, bách chiến bách thắng. Tung hoành ngang dọc, khi hắn cuồng dã luật động xuống, thì Phó Phẩm Ngàn khoái cảm không ngừng bay cao thay nhau nổi lên. Phó Phẩm Ngàn môi thơm mềm mại ướt át gợi cảm mở lớn ra, thở hổn hển, rên rỉ liên tục, phóng đãng kêu. Ui ui, á, a, nhị cầu, nhanh, mau, a. Bỗng nhiên Phó Phẩm Ngàn một đôi bàn tay nhu nhuận cùng với cặp đùi trắng muốt thoáng cái như vòi bạch tuộc gắt gao quấn quýt bám lấy thân thể đinh nhị cầu, huyệt động u bí, từng đợt dồn dập co rút lại mấp máy, từng làn một lửa nóng màu trắng âm tinh phún ra ngoài, băng khắp nơi trên đầu khớp dương vật hắn, cực khoái vui sướng Phó Phẩm Ngàn đã được đặt lên đỉnh phong ái dục cao chiều. Chinh phục gái đẹp chương 3. Những kẻ theo dõi từ đối diện bên kia sau khi thấy ánh đèn trong phòng Phó Phẩm Ngàn đã tắt, giờ thì cũng nhìn không thấy thân ảnh của đinh nhị cầu cùng Phó Phẩm Ngàn hai người rồi, bọn chúng không dám sử dụng tia hồng ngoại, sợ bị phát hiện, tên trẻ tuổi liền khởi động loại ống nhòm khác, loại tầm nhiệt của bên quân đội, chỉ chốc lát thì lại thấy đối diện cửa sổ phòng trên lầu, ở bên trong có hai thân thể của con người đan vào một chỗ, tuy không phân được nam nữ, cũng không nghe được thanh âm, nhưng nhìn qua cái này cũng đủ để cho tên trẻ tuổi thần kinh kích động. Tiếng thở dốc trầm trọng hẳn lên. Chinh phục gái đẹp chương 3. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sau khi ăn xong bữa sáng Phó Phẩm Ngàn làm, hắn liền chuẩn bị quay trở lại huyện Hải Dương, nhưng đúng lúc này lại nhận được điện thoại của Thành Công. Đối với Thành Công, đinh nhị cầu vẫn luôn là cố gắng giữ mối quan hệ kết giao, nhưng nguyên tắc của hắn là tuyệt không hãm sâu vào, bởi vì Thành Công này là con cháu quan gia, nếu như hắn đắc tội mà nói, rất dễ dàng làm cho con đường sĩ đồ của mình gặp phải trở ngại, nhưng nếu kết giao quá sâu, thì cũng rất dễ dàng nếu đứng vào hàng ngũ sai đội, thì thân hãm vào nhà tù là điều chắc chắn, cho nên biện pháp tốt nhất là tuy tích cực kết giao, nhưng luôn lưu lại một con đường rút lui, điểm trọng yếu nhất là không nên cùng với những người này dính dáng gì đến kinh tế tiền tài. Sao vậy, đến TP Bạch Sơn mà cũng không tới gặp mặt tôi sao? Vừa thấy mặt đinh nhị cầu, Thành Công tỏ ra quen thuộc vỗ trên vai đinh nhị cầu, rất thân mật, còn Kha Tử Hoa cũng đi tới nện nhẹ một quyền vào người đinh nhị cầu, hắn nhanh chóng chụp lấy. Khiến cho Kha Tử Hoa mắng nhiếc. Móa nó, cậu luyện khi nào mà nhanh như vậy? Á, này, này, tôi nghe người ta đồn là cậu là bạn trai của Chu Hồng Kỳ, đến cùng là thật hay giả? Hừ, tiểu tử ngươi cũng biết là tôi ngay ngày đầu tiên gặp mặt Chu Hồng Kỳ đã thầm thương trộm nhớ, thế mà cậu lại hoành đao đoạt ái, cậu có phải là huynh đệ hay không hả? Kha Tử Hoa đã sớm muốn gặp đinh nhị cầu để xác minh qua chuyện này, hôm nay rốt cuộc cơ hội đã đến. Con bà nó, anh đừng có nói dóc. Không phải là anh đã cùng nữ cảnh sát trong đơn vị kia nói chuyện cưới gả sao? Hừ, ăn trong chén mà cứ nhìn trong nồi, coi chừng tôi đi tố cáo anh bội tình bạc nghĩa, đến lúc đó bị đập phá bát cơm thì cũng đừng tìm tôi mà khóc lóc nhé. Đinh nhị cầu không yếu thế chút nào, hắn liền đem nội tình của Kha Tử Hoa bóc mẻ ra. Thôi đừng đấu võ mồm nữa, đứng đây la toáng lên cho mọi người biết hả? Đừng làm xấu hổ ở chỗ này, Thành Công vừa cười vừa nói. Anh Thành Công. Tôi không có ý dừng lại TP Bạch Sơn, tối hôm qua mới từ tỉnh chạy tới, định chạy về huyện báo cáo công tác, anh tìm tôi có việc gì sao? Chuyện khác thì không có, vẫn là chuyện về mỏ than đá thôi, lão chủ Kim này là người rất thực tế, chuyện tôi từng nói qua về cậu, thì lão ta một mực nhớ kỹ, cho nên lão đã chia cho cậu một phần cổ phần, giấy tờ đã làm xong, cậu giữ lại một bản, cậu chỉ ký tên là xong, nói cách khác, là sau này dựa vào hợp đồng này để chia tiền mà thôi. Thành Công vừa nói. vừa chăm chăm nhìn lấy biểu hiện của Đinh Nhị Cầu. Cảm ơn anh còn nhớ việc này, nhưng anh thành công à, tôi cũng có nguyên tắc làm người của mình, tôi đã đi lên trên con đường này đến ngày hôm nay, trước kia tôi cũng đã nói, tôi lúc nào cũng nghĩ xa hơn một chút, với lại tôi cũng không có tiêu tiền gì nhiều, cho nên hảo ý của anh, tôi chỉ xin tâm lĩnh. Chương 194. Chương 3 phần 194. A, tên này, cưỡng ép mới chịu đúng không? Đây là tấm lòng thành của anh thành công, hơn nữa cậu hiện đang có được bao nhiêu tiền, nếu ngày nào đó trong lòng ngứa ngáy, muốn bao nuôi vài cô gái, không phải là cần tiền sao? Kha Tử Hoa bĩu môi nói. Ngoá, anh nghĩ rằng tôi và anh đồng dạng à, tôi không có cấp thấp như vậy đâu. Đinh Nhị Cầu cãi. Khục, thôi cũng được, Nhị Cầu có nguyên tắc của hắn, tôi cũng không bắt buộc được, không nói dài dòng nữa, sau này nếu cậu thiếu tiền tiêu, cứ nói với tôi, chúng ta là huynh đệ, có được chưa? Còn chuyện khác nếu không thể tự kiềm được, chỉ cần chúng tay còn là huynh đệ, thì huynh đệ chúng ta cùng một chỗ đối kháng, còn chuyện của lão Kim để tôi gặp lão nói lại, không làm chậm trễ thời gian của cậu nữa, mau nhanh đi về huyện đi. Vâng, đợi qua thời gian bề bộn này, tôi tới tìm anh uống rượu. Đinh Nhị Cầu bắt tay cùng thành công rồi lên xe của mình, xe vừa khởi động hắn vẫy tay chào hai người bọn họ, nhìn theo xe Đinh Nhị Cầu biến mất ở xa xa, thành công quay đầu lại nhìn thoáng qua Kha Tử Hoa. Hoa tử, có phải là chúng ta làm có chút quá, hắn vẫn đối với chúng ta rất là cảnh giác, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng ta có vấn đề gì làm không đúng? Thành công không cam lòng nói ra. Anh Thành Công, theo tôi thì không có vấn đề gì đâu, chẳng qua là tiểu tử này thuộc loại cứng đầu, hôm nào chúng ta sắp xếp trừng trị hắn một trận, hắn sẽ đàng hoàng lại ngay thôi. Kha Tử Hoa luôn luôn là tên đầu bỏ ăn nói rất tùy tiện. Thành Công nhìn Kha Tử Hoa liếc mắt, nói ra. Tối hôm qua hắn ở nhà của một nữ giáo viên chủ nhiệm trường cấp 3 nghỉ ngơi, người đàn bà này chúng ta đã theo dõi trong thời gian khá dài, tôi phát hiện ra nàng cũng không phải là cùng Đinh Trường Sinh rất gắn bó với nhau, chỉ là ngẫu nhiên Đinh Trường Sinh đến tìm nàng, hơn nữa người đàn bà này trên cơ bản không cùng bất kỳ người đàn ông nào tiếp xúc, xem ra chỉ có hợp ý với Trường Sinh, một người đàn bà có quy củ như vậy, cũng không dễ mà tìm được, nhìn không ra, tên tiểu tử Đinh Trường Sinh về phương diện đối phó với nữ nhân rất là có bản lĩnh. Ừ. Anh nói cũng đúng, bằng không Chu Hồng Kỳ làm sao có thể lại để ý đến hắn, cho tận bây giờ tôi cũng không hiểu Chu Hồng Kỳ nghĩ đến cái gì nữa, trong khi tôi mạnh hơn hắn rất nhiều. Kha Tử Hoa bất bình nói. Việc này cậu cũng đừng có nghĩ tới làm gì cho mắc công, nữ nhân nhà Chu gia không phải dễ dàng lọt vào tay đâu, người chúng ta phải chú ý đến vẫn là Đinh Nhị Cầu, tiểu tử này lúc nào cũng vừa gần vừa xa, cho nên tôi đối với hắn rất là hứng thú, với lại tôi nhận thấy, tiểu tử này còn leo lên cao nữa. Không tin thì cậu cứ chờ xem. Thành Công lộ vẻ khó chịu nói ra. Hay là chúng ta nhờ chú tác động vào quan hệ, như vậy thì chắc có tác dụng, chứ nếu đến lúc chú lui xuống khỏi chính trường, thì đến lúc đó mới nói thì sợ cũng không dùng được rồi. Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói. Không cần, đã nhiều năm rồi tôi không có nhờ đến cha, Hoa Tử, cậu muốn tôi nhờ đến cha tôi để thúc đẩy mối quan hệ với hắn sao? Quá rõ ràng, làm như vậy không tốt đâu. Thành Công lắc đầu nói ra. Người chính là như vậy, nếu như có thể đơn giản đạt được, như vậy ngươi sẽ có cảm giác thứ này thật sự là không đáng một đồng, nhưng nếu ngươi càng là muốn lấy được, nhưng do đủ loại nguyên nhân mà không chiếm được, như vậy trong nội tâm của người ngứa nhột, thật là rất khó chịu. Chinh phục gái đẹp chương 3 chào chị Hương Nguyệt, lãnh đạo không có tức giận chứ? Em còn biết đường trở về à? Rời thị trấn hiện tại tình huống như thế nào bộ em không biết sao? Còn suốt ngày ở bên ngoài lang thang? Bộ định chờ người ta đem cái hang ổ của em bưng đi mất, khi đó em mới đàng hoàng hả? Hang ổ của em bưng đi, có ý gì, ai mà gan to như vậy? Đinh Nhị Cầu mặt nghiêm trang hỏi. Khục, cái người này, chị nói với em là nghiêm chỉnh đấy, đừng xem thường người ta là chỉ là phó chủ tịch trấn, nhưng người ta gốc rễ cứng rắn, cho nên em phải cẩn thận một chút, bao nhiêu lần y đều đem chuyện lớn nhỏ báo cáo cáo đến nơi này của chị rồi, chị phải đau đầu sắp xếp cho gọn gàng rồi mới báo lại cho lãnh đạo đấy. Còn em ngược lại thì tốt rồi, không quản không hỏi tới cái gì cả, chắc em cho là mình rất quen thuộc với lãnh đạo hay sao hả? La Hương Nguyệt đúng là đang rất tức giận, bởi vì Đinh Nhị Cầu đã giúp nàng, cho nên nàng đành phải có khuynh hướng đứng về bên phía của Đinh Nhị Cầu. Hì, được rồi, em nghe theo lời chị, lần sau nhất định sẽ chú ý, đa tạ chị nhé, đây là một chút lòng thành của em, xin lãnh đạo vui lòng nhận cho. Đinh Nhị Cầu đem một cái hộp nhỏ màu đỏ từ trong túi sách lấy ra đưa cho La Hương Nguyệt. Cái gì đó? Lần này đi tỉnh thành thời gian tương đối gấp rút, không kịp đi dạo phố, cho nên em mua được có chút quà nhỏ, chỉ cần bạn trai chị không ghen, thì chị cứ đeo a. Đinh Nhị Cầu cười cười nói, tự cầm một cái ly trà uống chút nước. La Hương Nguyệt xem xét sơ qua lờ mờ suy đoán, cái hộp nhỏ như vậy, chắc chắn sẽ không phải là dây chuyền, nhưng cũng không có khả năng là chiếc nhẫn. Đinh Nhị Cầu đã biết mình có bạn trai, hắn chắc chắn cũng biết là chiếc nhẫn không thể tùy tiện đưa loạn, cái kia đó là cái gì chứ? Lòng hiếu kỳ của nữ nhân thúc đẩy nàng thò tay lấy cái hộp kia, đem phía ngoài đóng gói có thắt lên dây nơ con bướm mở ra cùng, lại là một cái hộp màu hồng đỏ, tiếp tục mở ra, nàng cơ hồ sợ ngây người, bên trong không phải là những vật khác, mà là hai viên ngọc trai đen khuyên tai, viên ngọc trai đen lớn phản chiếu ra ánh sáng rất mượt mà bóng loáng. Bao nhiêu tiền vậy? La Hương Nguyệt cũng không nói là muốn lấy, nhưng cũng không có nói là không muốn, chỉ hỏi giá tiền, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu có chút ngoài ý muốn. Hàng vỉa hè, 5 khối tiền một đôi. Đinh Nhị Cầu uống một hớp trà thản nhiên nói ra, em nằm mơ đi, không nói thật phải không, trả lại cho em này. La Hương Nguyệt cáu giận nói. Đinh Nhị Cầu vội vàng cầm lấy, nhìn ra ngoài cửa, cẩn thận nghe ngóng, thấy không có ai, vì vậy đóng cửa lại đi vào sát bên cạnh kè vào lỗ tai La Hương Nguyệt nói nhỏ, chị Hương Nguyệt, mua đồ đặc biếu cho chị, mà lại nói về giá tiền thì không tốt lắm, chẳng có bao nhiêu đâu. Vừa rồi ở trước mặt lãnh đạo chị trì hoãn nói tốt về em để mọi sự thuận lợi là quá tốt rồi, vậy ai mà còn không nỡ mua tặng cho chị một đôi bông tai. Ánh mắt của hắn cố gắng theo thói quen hắc ám, liếc nhìn một chút trước bộ ngực của La Hương Nguyệt, trong lúc này nàng vẫn đang cúi đầu quan sát đánh giá về giá trị của đôi khuyên tai này, cái cổ áo của nàng chỉ xuống hở ra, cái nịt vú màu phấn hồng kia quá mức lộ rõ, mơ hồ có thể nhìn đến khéo léo đưa đầy hình dáng đường cong của hai bầu vú, bộ ngực co giãn kiên định tự nhiên. Cái quần vú hồng nhuận lấp ló thấy được với vài hạt lấm tấm nhỏ như là mụn tựa như là có thể chảy ra nước. Trường Sinh, em đừng có gạt chị, loại này rất đắt đấy, chị mặc dù không có mua, nhưng là tại trên mạng đã từng xem qua, nói đi, bao nhiêu tiền? Cũng chỉ có mấy ngàn khối tiền mà thôi. Đinh Nhị Cầu thấy La Hương Nguyệt không phải là một người dễ gạt, cho nên cũng sẽ không giấu giếm nữa, đành phải ăn ngay nói thật. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đấy. Đừng nghĩ là từ từ dụ dỗ chị đã có mấy năm tuổi đảng rồi đấy, điểm giác ngộ này thì vẫn phải có. Sao lại nói thế chứ, vậy cũng là từ từ dụ dỗ à? Để em chân chính phục vụ cho chị đeo đôi bông tai này lên, nhìn xem chị đẹp đến như thế nào, nói thật là em thật muốn cùng chị đi mua, nhưng lại sợ bạn trai chị hiểu lầm, cho nên chỉ có thể là ước chừng mua đại, nếu không phù hợp thì có thể đổi lại. Ai ai, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Cút sang một bên, đi thôi. Bí thư đang chờ đấy, tự mình chị đeo lên là được. La Hương Nguyệt cự tuyệt sự ân cần của Đinh Nhị Cầu, nàng biết rõ thằng này chính là một thằng mặt dày tham sắc, cho nên tận lực cách khá xa một chút, miễn để cho người ta thấy được thì không tốt. Chương 195 Chương 3 phần 195 Đến phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, hắn không dám tùy tiện như phòng của La Hương Nguyệt, theo quy củ gõ cửa, đến lúc từ bên trong có được đồng ý mới dám đẩy cửa đi vào. Lâm Xuân Hiểu một thân váy áo màu đen, thoạt nhìn qua rất trang nghiêm nhưng lại nhã nhặn nên nã, tóc búi lên cao, vóc người thon thả cao cao, mặc dù là đang ngồi trên bàn làm việc, nhưng thân thì lại linh lung là lướt, bộ váy áo màu đen công sở may vừa khít với thân người, làm nổi bật làn da trắng tinh, khiến cho bí thư Lâm Xuân Hiểu vừa sang trọng lại thêm mấy phần xinh đẹp thành thục quyến rũ. Bên dưới cái cổ dài, là cao ngất một đôi ngọn núi đầy đặn kiêu ngạo đứng vững che lấp bên trong cái áo màu đen, theo hơi thở phập phồng. Khiến cho người sẽ không tự chủ đem ánh mắt dừng lại ở phía trên nơi đó dò xét một phen. Lúc này khóe mắt Đinh Nhị Cầu cũng luyến tiếc rời đi, chỉ thấy bộ ngực của nàng no đủ cao ngất dị thường, quả thực làm cho người ta lo lắng đối với đôi bầu vú này, có thể tùy lúc trốn thoát ra khỏi cái áo trói buộc mà xông ra đến bên ngoài, không thể nghi ngờ trong đó là cực phẩm. Tuy bị màu đen cái áo phủ lấp, nhưng lại không mảy may ảnh hưởng đến cảm thụ của mọi người đến đường cong mềm mại nhô cao, Lâm Xuân Hiểu biểu lộ ra dáng người của người đàn bà động lòng người tới cực điểm. Xin chào bí thư, chị bây giờ có rảnh không? Em đến để báo cáo với chị một ít công việc gần đây. Thái độ khiêm nhường này có chút không giống như là Đinh Nhị Cầu rồi. Chủ tịch Đinh, gần đây cậu bề bộn nhiều việc quá phải không? Ngay cả điện thoại cũng không gọi được, bận rộn việc gì vậy? Dạ, không có, cũng không có bề bộn cái gì, chỉ là gần đây trong nhà có người nhà bị bệnh phải đi lên tỉnh làm giải phẫu, nên đầu óc phân tán, vì vậy chưa kịp đến báo cáo công tác với bí thư. Về sau em sẽ không dám như thế nữa, cũng may là em cũng không có chậm trễ trong công việc của thị trấn, nếu không em chắc sẽ là tôi nhân của dân chúng thị trấn Lâm Sơn Trấn. Đừng có nói lời dễ nghe như vậy, tôi không thích nghe câu nói ngọt, nói cho có thực tế một chút, chuyện chiêu thương đầu tư, các hạng mục thì lúc nào có thể bắt đầu được. Đoán chừng cũng sớm thôi, còn có chút vấn đề chi tiết chưa có quyết định được, đó là một vấn đề trụ cột duy nhất là cơ sở hạ tầng quá lạc hậu, mà những người đầu tư rất là để ý đến điểm này. Trong khi thị trấn của chúng em cũng là nghèo trắng ra, em dự định tìm đến nhờ bí thư Lâm tìm cách ủng hộ, cho dù là rất ít cũng được a hát. Tôi không muốn cậu đến đây là khóc than với tôi, ngồi đi. Lâm Xuân Hiểu chỉ khu ghế salon tiếp khách, mà chính nàng cũng phá lệ đứng lên đi đến khu ghế salon ngồi xuống phía đối diện với hắn, nàng cầm theo ly trà của mình để lên trên cái trên, lúc nàng ngồi xuống chéo chân phải lên đùi trái, cái mông của nàng như là hai hình bán cầu, bởi vì chen chúc lẫn nhau, đè ép thành hai bên thịt mông bành trướng thành hình nửa vòng tròn, hơi nhếch lên, hình dạng no đủ bày biện ra biểu hiện giống như là một sự khát vọng dục nhục, lúc này La Hương Nguyệt cũng đã bưng chén trà tiến đến mời Đinh Nhị Cầu. Hương Nguyệt, chị cùng Tiểu Đinh bàn chút chuyện, em cũng nên nghe qua một chút đi, trước đây các người cũng là đồng sự mà. Vâng, đúng vậy, nhưng khi đó hắn là đại thư ký, là người tâm phúc của chủ tịch huyện, cho nên có mấy khi em dám nói chuyện đâu. La Hương Nguyệt cố ý như là rất chua chát nói ra. Ha ha, đây là chị Hương Nguyệt đang mắng em phải không, em tự kiểm điểm, Đinh Nhị Cầu dựa theo lời nói của La Hương Nguyệt có ý trêu đùa nói ra. Hai người thiệt là, không có bộ dáng nghiêm chỉnh gì cả, bây giờ nói đi. Có phải là cậu muốn tiền hỗ trợ từ huyện? Theo như lý lẽ thì huyện cũng nên xuất cho thị trấn của cậu, nhưng chắc cậu cũng biết, trên huyện căn bản cũng không có tiền, lấy cái gì mà cho thị trấn Lâm Sơn? Vâng, nếu không có tiền, thì cho chính sách ưu đãi cũng được à? Đinh Nhị Cầu cũng biết mình khi nói như thế, tình huống tài chính của huyện Hải Dương, hắn cũng không phải không biết, trước kia khi còn làm thư ký, không ít lần đã nghe chủ tịch huyện lên sở tài chính khóc lóc kể lể, cho nên khi Lâm Xuân Hiểu nói huyện không có tiền, hắn thấy rất là bình thường. Cậu muốn chính sách như thế nào? Thưa bí thư, chị xem, nội chuyện trưng thu đất, tiền đền bù tổn thất cũng không phải là số lượng nhỏ, số tiền này làm ở đâu ra mà trả cho dân chúng. Làm một con đường từ nơi xây dựng xí nghiệp thông đến con đường cái số một dù là đường cấp thấp cũng cần đến tiền, em lấy đâu ra mà làm đây? Những thứ này tôi cũng biết, cứ nói thẳng ra là ý của cậu muốn cái gì? Thưa bí thư, hơn một tháng nữa, con đường số một toàn tuyến sẽ nối liền. Tuy là vẫn chưa chính thức thông xe, nhưng cũng coi như là đã hoàn thành rồi, lúc đó thị trấn Lâm Sơn sẽ kết nối với huyện Hải Dương trở thành căn cứ tiền tiêu gần nhất, nếu chúng ta không làm cho nó ra hồn, chỉ sợ đừng có mong rằng phát triển được các trấn khác, cho nên theo ý của em là dứt khoát phải tập trung đầu tư cho thị trấn Lâm Sơn trấn, thành lập một khu khai phát công nghiệp tiêu biểu cho huyện Hải Dương, như vậy thì chúng ta mới còn có thể báo cáo lên thành phố xin hỗ trợ tài chính. Trong huyện cũng có thể tiết kiệm được một số tiền, còn khu khai phát công nghiệp, chúng ta có thể dùng danh nghĩa để cho các xí nghiệp đầu tư vào bỏ thêm tiền vào, chị thấy như thế nào? Đinh Nhị Cầu thẳng thắn nói, làm Lâm Xuân Hiểu rơi vào trầm tư, không thể không nói, phương thức này của Đinh Nhị Cầu đúng theo tình huống bây giờ ở trước mắt là lựa chọn tối ưu, vừa có thể kéo dài thời gian, lại có thể tiết kiệm rất một khối to về tài chính, lại còn có thể lấy chiêu bài có khu khai phát công nghiệp, thì càng có căn cứ để kêu gọi đầu tư, đối với hoàn cảnh hiện tại cũng cải thiện có được sự trợ giúp từ bọn họ, hơn nữa. Cái này nói không chừng sẽ là một bước đột phá trọng đại. Ý tưởng của cậu rất tốt, nhưng tôi đoán chừng trên thành phố lại không có thấy rõ tiềm lực của thị trấn Lâm Sơn sẽ không đồng ý cái phương án này. Lâu này trong huyện cũng không làm chủ được việc này, trong khi nếu muốn thành lập khu phát triển công nghiệp nhất định phải sự đồng ý từ thành phố. Trong khi thành phố cũng có khu phát triển công nghiệp của mình, nhưng về vấn đề kinh doanh lại không được tốt lắm. Nhưng đó dù sao cũng là khuôn mẫu mô hình của thành phố dựng lên để kêu gọi đầu tư. Tôi chỉ sợ thành phố sẽ không dễ dàng đồng ý để cho huyện tự chính mình làm khu phát triển công nghiệp, trước kia hơn phân nửa khu phát triển công nghiệp đều là treo đầu dê bán thịt chó, cho nên về sau cũng không có hấp dẫn được nhà đầu tư có quy mô lớn. Cậu tính xem ở các huyện khác của thành phố Bạch Sơn có cấp huyện nào có được khu phát triển công nghiệp. Cơ bản là không có huyện nào cả, bởi vì nếu làm thì phải thu hồi đất đai, dân chúng ý kiến rất lớn, đây cũng là một chướng ngại, cho nên phải nếu muốn thành lập khu phát triển công nghiệp. Thật đúng là không dễ dàng a hát. Lâm Xuân Hiểu là người làm việc ở trong thành phố, cho nên biết đến nội tình rảnh rẽ hơn rất nhiều so với Đinh Nhị Cầu, do đó đây mới là điều nàng rất ưu tư lo lắng đến. Thưa bí thư, em cảm thấy được hay không là do mình làm, chúng ta chưa từng thử qua, liền buông tha rồi, như vậy cũng thật là đáng tiếc, ý kiến của em hay là chúng ta cứ thử một lần, em nghĩ đến lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp thuyết phục lãnh đạo trong thành phố. Đinh Nhị Cầu thì ngược lại một lòng tin tưởng thành công tràn đầy. Như thế này đi, việc này để tôi suy nghĩ thật kỹ, hai cái xí nghiệp mà cậu đã làm việc tốt nhất là nắm bắt cho thật chắc, đừng để đến cuối cùng lại thất bại, mới đó mà thị trấn Lâm Sơn đã kêu gọi được hai xí nghiệp từ Hong Kong đến thì thật đáng mừng, nhưng không thể kiêu ngạo tự mãn, phải không ngừng cố gắng, càng nắm lấy cơ hội, huyện Hải Dương cũng chờ đợi thêm không được nữa rồi. Lâm Xuân Hiểu nói ra. Trong lúc bí thư Lâm Xuân Hiểu trao đổi nói chuyện, Đinh Nhị Cầu vẫn luôn cúi đầu thấp xuống chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu nói phải, cách thể hiện dạng như vậy rất là thông minh, nhưng không có ai chú ý tới ánh mắt của hắn đã tự giác trượt hướng về phía cặp đùi của bí thư Lâm Xuân Hiểu. Nàng ngồi chéo chân đối diện với hắn trên ghế salon tiếp khách, một cặp đùi đẹp bị cái váy màu đen thật chặt bó sát lại, cặp đùi ngọc phảng phất không cam lòng bị cái váy ngắn màu đen phủ gần đến gối trói buộc như vậy, đang cố gắng giãy giụa lấy, mà màu đen cái váy lại thực hiện chức trách của mình rất thực tế, dán thật chặt tại cặp đùi với làn da trắng nổi bật lên, đem hình dáng cặp đùi đẹp tận tình triển hiện ra, lộ ra sức co giãn 10 phần, huống chi nàng ngồi chéo chân đã lâu, nên mới vừa nhấc chân thay đổi lại từ chân này qua chân kia. Gấu váy lén lút theo đùi ngọc trượt đi lên một chút, đầu gối bóng loáng tròn trịa mềm mại, hơn nữa bên dưới cặp đùi hiện ra, chẳng khác nào mời gọi người thật đem bàn tay để lên, đem váy cuốn về phía trước để nhìn thấy đến cái chỗ mất hồn kia, chỗ mềm mại xinh đẹp con đường u tối, đến tột cùng là bên trong nó sẽ hấp dẫn đến như thế nào đây. Nhưng mấu chốt vừa rồi khi nàng bị mỏi nhấc chân thay đổi, Đinh Nhị Cầu ánh mắt cũng đã bắt kịp nhìn thoáng qua trong những giây mà Lâm Xuân Hiểu vô tình hớ hênh lộ hàng. Ngay chỗ giao giới cái mông đầy đạn hồn viên kia ký với cặp đùi trắng nõn, cái quần lót màu trắng ẩn hiện che giấu bên trong thảm lông màu đen huyền bí có vẻ phong tình vô hạn, mang theo sự hấp dẫn cực lớn khiến cho Đinh Nhị Cầu vừa nhìn thấy liền hận mình không thể xông pha đến cái cặp mông màu mỡ hung hăng ngắt nhéo một cái. Trong nháy mắt đó, hắn có thể tưởng tượng ra từ bên trong cái tam giác quần lót, một cái mùi thành thục hăng nồng của cái âm hộ người đàn bà thành thục, xuyên thấu qua vào trong lỗ mũi của hắn. Hết chương 3.